thiếu hiệp mời khai ăn 80 chương 782 cửu sắc kiếm khí. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Phong hành bá lại lo lắng cho mình trợ giúp Trác Mộc Phong hội làm cho người nghi kỵ. Trong lúc nhất thời trở tay không kịp, chỉ có thể nhìn lấy Trác Mộc Phong bị kích thương. Dù sao trước đó ngươi ngăn cản khác người can thiệp, còn có thể nói là muốn tự mình động thủ. Hiện tại người đều muốn bỏ chạy, ngươi còn trái lại bảo hộ địch nhân, làm sao đều không thể nào nói nổi. Người khác vậy không phải người ngu. Nhưng Phong hành bá vẫn là cả giận nói, ba người các ngươi làm gì à? Xem thường Phong mố sao? Lúc này Tây vực Tam Âm đã thanh Trác Mộc Phong vây lên, không lo lắng chút nào hắn chạy trốn. Lão cười to nói, Phong huyên hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn trợ Phong huyên một chút sức lực thôi. Lão nhị cũng là một mặt đắc ý, Phong huyên, tiểu tử này xưa nay gian xảo, không thể khinh địch chủ quan, hiện tại không sao. Có huyên để chúng ta ba người thay ngươi lượt trận, ngươi cho dù xuất thủ chính là, tin tưởng lấy Phong huyên võ công, nhất định có thể đem tiểu tử này tùy tiện bắt giết. Thịt viên lão giả hai mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Nghĩ đến đây tiểu tử hỏng mình chuyện tốt, hận không thể đem nghiền xương thành cho. Bất quá hắn vậy minh bạch, kế tiếp còn muốn hợp tác với Thanh Sát Lưu, không nên đắc tội Phong hành bá. Thế là cười gằn nói, Phong huyên mời, bất quá hy vọng ngươi có thể lưu một cái toàn thây cho lão phu. Không uống hắn máu, ăn hắn thịt, khó tiêu lão phu mối hận trong lòng. Phong hành bá nghe được hốc mắt nhảy rộn. Hắn rất hiếu kỳ, song phương đến cùng cái gì thù cái gì oán, cho tới như thế vị này thánh tử cũng quá có thể gây tai họa đi. Bất quá trước mắt khó giải quyết nhất hay là hắn xuất thủ hay không vấn đề. Một khi xuất thủ, khoảng cách gần như vậy phía dưới, bất luận cái gì nhường hành vi đều tất nhiên trốn bất quá Tam Âm con mắt. Nếu như không ra tay, kia liền càng khó giải thích. Phong huyền, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi không phải cực kỳ muốn động thủ sao? Tam Âm lão đại có chút kinh nghi, lão nhị cùng lão tam vậy nhìn chằm chằm Phong hành bá, trên mặt kinh ngạc vẻ kỳ quái. Tại ba người sáng rực ánh mắt nhìn gần dưới, Phong hành bá tiến thối lưỡng nan. Nhưng hắn biết rõ một điểm, so với bại lộ thánh tử thân phận, bảo hộ đối phương an toàn mới là trọng yếu nhất. Phong hành bá giả vờ giận nói, như thế thắng mà không võ, Phong mố xấu hổ. Tại vì đó Tam Âm lão đại không khỏi nheo mắt lại, thâm ý sâu sắc nói, Phong huyền, theo ta được biết, ngươi nhưng không phải chú ý công bằng người. Hôm nay vì sao liên tiếp thái độ khác thường? Lão nhị cùng lão tam cũng tới hạ dò xét Phong hành bá. Trong đó lão tam cười to nói, Phong huyên ý tứ là muốn thanh tiểu tử này giao cho ta huyên để ba người sao? Dài như vậy phu từ chối thì bất kính. Dáng tươi cười trở nên tàn nhẫn dữ tợn, bắt đầu mang theo trần trụi sát ý. Phong hành bá một bộ chịu nhục bộ dáng, đột nhiên sắc mặt chứng hồng, lay động ở giữa phun ra một ngụm máu, tay che ngực nhe răng trợn mắt. Tây vực Tam Âm ánh mắt lấp lóe, một lát về sau đột nhiên giống như là minh bạch cái gì, lão đại ra vẻ lý giải nói, Phong huynh, xem ra nhất định là mấy ngày trước đây ngươi luôn phiên đại chiến tiêu hao quá lớn, hôm nay mới hồi xảy ra ngoài ý muốn, không bằng tạm thời nghỉ ngơi à. Lão nhị cười nói, chúng ta đều tin tưởng, lấy Phong huyên ngươi cái thế công lực, thu thập tiểu tử này dễ như trở bàn tay. Nhưng cái gọi là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Phong huyên, thanh cẩu tạp chủng này giao cho chúng ta là được. Thịt viên lão giả hai mắt tránh qua trào phúng quang mang, vậy vuốt cằm nói, là vô cùng tốt. Liền nói bằng Phong hành bá cái này khốn nạn, làm sao có thể chủ trừ không tiến. Hóa ra là đã bị thương, lại sợ khiên đồng thương thế hội mất mặt. Ha ha, đến chết vẫn sĩ diện. Phong hành bá vung tay lên, kêu lên, lăn. Phong mố còn có thể tái chiến 300 hiệp, thân thể lại lung la lung lay, sắc mặt trắng bịch, cho người ta gượng chống cảm giác. Nhưng thừa dịp Tây vực Tam Âm không chú ý, Phong Hành Bá lại lặng lẽ cho Trác Mộc Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trong lòng hạ quyết tâm, trước buông lòng tam âm cảnh giác, chờ thời điểm then chốt, đến cái phía sau đâm đao. Không sợ làm bất tử cái này ba cái vướng bận đồ vật như thế trong thời gian ngắn. Vậy thua thiệt hắn nghĩ ra được loại này tổn hại chiêu. Trác Mộc Phong đương nhiên minh bạch Phong Hành Bá ý tứ. Nhưng hắn lại không thể tiếp nhận. Bởi vì như vậy hội bại lộ hắn cùng Thanh Sát Lưu quan hệ. Hậu quả không phải hiện tại hắn có khả năng tiếp nhận. Nhìn xem đang cùng đối thủ kịch chiến Lôi Đại Nương cùng Đông Phương Thường Thắng. Cùng nơi xa bởi vì nhân số quan hệ. Bị đặt ở hạ phong chính đạo quần hùng. Trác Mộc Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trong giọng nói đã có bất đắc dĩ. Vậy ẩn hàm phẫn nộ. Vì sao à tổng có một ít không biết sống chết người. Muốn buộc hắn tiêu hao quyền chủ giá trị. Cái kia vốn là hắn dự định giữ lại dùng đến đề thăng lục tinh võ học. Nhưng cái này thở dài một tiếng. Rơi trong mắt người ngoài. Lại là hoàn toàn khác biệt ý vị. Phong Hành Bá tối tự trách mình vô dụng. Mới hội liên lụy thánh tử nơi xa vũ sư sư liều mạng mong muốn xông tới. Lại bị không biết rõ tình hình đào bác. Sở Vũ Hoan bọn người ngăn lại. Còn tưởng rằng nàng cũng muốn ra tay với Trác Mộc Phong. Lục La một đao chém bị thương một tên chính đạo cao thủ. Sau mạng che mặt đôi mắt đẹp. Vừa lúc nhìn thấy Trác Mộc Phong ngửa mặt lên trời thở dài hình tượng. Trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Có lo lắng. Có khoái ý. Lại có một loại nhàn nhạt thất lạc nguyên lai ngươi vậy là phàm nhân. Vậy hội tuyệt vọng sao nhưng nàng biết rõ Trác Mộc Phong không thể chết. Liều mạng bại lộ thân phận đối phương. Vậy chuẩn bị quát bảo ngưng lại Tây Vực Tam Âm. Đây là không có cách nào biện pháp. Lôi Đại Nương rút hụt hướng Trác Mộc Phong liếc mắt một cái. Chiêu thức chậm hơn. Bị Hách Liên Bột bắt lấy cơ hội một trận điên cuồng tấn công. Càng phát ra rút không ra tay. Mặt mo một trận khẩn trương. Điên cuồng múa động trong tay thiết quải. Đúng là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Nhưng Hách Liên Bột khinh công tuyệt luôn. Thấy thế chỉ là lạnh hừ một tiếng. Lui tránh về sau. Lại lấy trong tay tứ tinh bảo kiếm kiềm chế Lôi Đại Nương. Đông Phương Thường Thắng đang cùng lợi đồ tể đánh đến nan giải khó điểm. Biết rõ mình xem trọng tuyệt thế kỳ tài thân hãm hiểm cảnh. Lại ép căn không dám phân thần đối diện lợi đồ tể hắc hắc cười nhạt. Xuất đao như bay. Chiêu chiêu mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Các ngươi dám mạnh cửu tiêu gấp đến độ hai mắt đỏ thấm. Làm sao phía trước ma đạo võ giả tầng tầng lớp lớp. Huống chi đối thủ của hắn võ công vậy cực cao. Không kém hơn hắn. Cái khác tam giang minh cao thủ đồng dạng dốc hết toàn lực. Có rõ ràng thân chịu trọng thương. Vẫn không tiếc hết thảy cùng địch chém giết. Nhưng nhìn qua phía trước hung tàn ma đạo cao thủ. Trong lòng đang bị u ám tràn ngập. Các phái những cao thủ. Vậy ở trong lòng hỏi mình. Chẳng lẽ cái kia kinh diễm Đông Chu cùng thiên hạ thiếu niên cuồng long. Hôm nay liền muốn bỏ mình nơi này sao thiên ý còn thật là xảo diệu. Lần này không cần ta phí đầu óc. Chính đạo bị đả kích lớn, ma đạo nhảy cẫng hoan hô đồng thời, ma pha giáo đặng trưởng lão cũng trong lòng cuồng hỉ. Trước khi đến hắn đạt được đại trưởng lão Lộ Quảng phân phó. Nghĩ biện pháp xử lý Trác Mộc Phong. Đang vì này vắt hết óc. Không nghĩ tới ma đạo lập tức giúp hắn một đại ăn. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hừ, cái gì thiên hạ đệ nhất kỳ tài? Thế gian phần lớn là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Sống sót mới thật sự là thắng lợi cái gọi là cuồng long. Kết quả là bất quá là một chuyện cười thôi. Qua 20 năm nữa, lại có bao nhiêu người nhớ ký đặng trưởng lão nhích miệng lên. Lại lập tức mượn nhờ gầm thép che giấu đi qua. Mọi người tại cùng một thời khắc xuất hiện không cùng tâm tử. Nhưng cái này chút đối với Tây Vực Tam Âm tới nói. Đều là không trọng yếu không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Tam Âm nâng lên toàn lực. Điểm từ ba cái phương vị thẳng hướng Trác Mộc Phong. Tổ hợp mà thành khí kình tựa như to lớn cánh quạt. Quấy đến hư không chấn động không ngớt. Mặt đất càng vì đó hơn nước ra. Phong Hành Bá ánh mắt mãnh liệt. liền chuẩn bị đối cách mình gần nhất tam âm lão nhị xuất thủ. Lục la tiếng la sắp ra miệng. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ, thẳng đến một đoàn sáng chói tuyệt thế quang mang tại tam âm vần quanh trung tâm sáng lên. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hữu dụng không thịt viên lão giả trong lòng lói lên ý nghĩ này. Hắn giống như nhìn thấy Trác Mộc Phong máu tươi ba thước hình tượng. Toàn thân nhiệt huyết đều sôi trào lên, nhưng chính là lúc này. Nguyên bản bảy sắc neo bình thường quang mang bên trong, đột nhiên nhiều hơn một đen một trắng hai cỗ sắc thái. Tương giao quấn quanh bên trong, tán thành mấy chục phần. Cùng với những cái khác quang mang bện trở thành một mảnh rực rỡ chói lọi màn sáng. Màn sáng hiện lên hình nửa vòng tròn. Từng đảo gai nhọn từ đó nhô lên. Xa xa nhìn đến tựa như con nhím quang cầu hư không, chẳng biết lúc nào phát ra dày đặc đến cực điểm tiếng xèo xèo. Không khí tại cỗ này sắc bén kiếm thế dưới, tựa như một tấm vải bị đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng vặn vẹo. Lồng ánh sáng bên trong người trẻ tuổi hai tay cầm kiếm, tóc đen tung bay, áo trắng phần phật. Theo chân hắn đạp đất mặt, cửu sắc màn sáng tùy theo phi tốc di động, huy hoàng như thiên địa cực quang. Đón tây vực tam âm bên trong thịt viên lão giả phóng đi. Nhanh đến người tròng đen chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một tia sáng ảnh. Khanh hưu dạng này tốc độ, nguyên bản thanh âm đều hậu chi hậu giác. Nhưng kiếm khí thực sự quá cường thịnh. Cường thịnh đến tốc độ đều không thể che giấu. Trước một đạo vì tiếng kiếm reo, sau một đạo làm kiếm khí lôi kéo phát ra tiếng xé gió. Lại có thể so với sét đánh. Không có kinh thiên động địa va chạm, không có đoạt người tâm phách dư ba. Chỉ có cái kia một đạo chín sắc quang mang hoành ép qua trời cao. Tại nó hậu phương, một chùm huyết vụ tuôn ra, lại lập tức bị kiếm khí xoắn thành hư vô. Tây vực tam âm bên trong lão tam, vị kia trước một khắc còn lòng tin mười phần thịt viên lão giả, đã vĩnh viễn biến mất ở nhân gian. Hài cốt không còn. Một kiếm miếu sát. Bàng cho đến lúc này, tây vực tam âm bên trong hai người khác thế công mới khó khăn lắm đánh trúng Trác Mộc Phong lưu tại chỗ hư ảnh. Mà chín sắc quang mang dư thế không dứt, lại xông nhập ma đạo cao thủ đám người bên trong. Lập tức lại có hai vị địa linh bảng cao thủ cấp bậc kêu thảm một tiếng. Thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Vết cắt chỗ trơn nhắn vô cùng. Máu tươi lại sau một lúc lâu mới tung tóe vẩy ra đến. Người chung quanh sợ đến sợ vỡ mật rung động, liên tục không ngừng rút lui, đồng thời kêu to ngăn cản tiêu tán ra như châm kiếm khí. Tại mọi người chống đi chính vị trí trung tâm, theo chín sắc quang mang biến mất, một tên áo trắng thiếu niên chú kiếm quỳ một gối xuống đất. Tuấn lãng mang trên mặt một vòng chiều hồng, thở hồng hộc, hiển nhiên tốn lực to lớn. Tại hắn vị trí trước kia cùng giờ phút này vị trí ở giữa, một đạo chiều rộng hơn một trượng, tràn đầy ba thước to lớn vết kiếm nhìn thấy mà giật mình. Tựa như một đạo bị người cày ra thông đạo, đến nay vẫn có một chút kiếm khí ở phía trên tích lũy đâm. Nghe được người xương cốt hiện lạnh, toàn bộ hiện trường đều bởi vì hôm nay thần hạ phàm một kiếm mà yên tĩnh một lát. Tựa hồ ngay cả chém giết cũng sẽ không tiếp tục như trước đó kịch liệt. Rất nhiều người trợn cả mắt lên, tâm thần cũng theo đó ngưng kết. Tạm thời đã mất đi năng lực suy tính, có người hút lấy khí lạnh, có người vô ý thức nuốt nước miếng. Trong lòng chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được. Trác Mộc Phong một kiếm này, uy lực cố nhiên kém xa siêu cấp cao thủ, nhưng bởi vì trước sau tương phản to lớn, tăng thêm bốn đại siêu cấp cao thủ rời xa người xa luôn chiến, mang cho người ta rung động gần như không yếu tại cách sau. Chín cửu sắc kiếm khí mạnh cửu tiêu con ngươi trần trần co rút lại, không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Thiếu hiệp mời khai ăn 80 chương 783 đại sát tứ phương tam giang minh từ thành lập đến nay. Tổng cộng có 3 môn ngũ tinh võ học. Nhưng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể luyện đến viên mãn cấp độ thiên phú cao như minh chủ. Hao phí mấy chục năm thời gian, ngân mang thần công cũng chỉ là khó khăn lắm tiếp cận viên mãn. Cửu hồng kiếm quyết tu luyện độ khó tuyệt sẽ không thấp hơn ngân mang thần công. điểm này Mạnh Cửu Tiêu tràn đầy thể hội. Bởi vì hắn đọc qua hai môn võ học, còn cùng Triển Bạch chờ kiếm thuật đại gia giao lưu qua. Trong âm thầm mọi người nhất trí nhận định, Trác Mộc Phong cực có hy vọng tại 30 tuổi trước đem Cửu Hồng kiếm quyết tăng lên tới viên mãn cấp độ. Duy chỉ có Triển Bạch lại nói lời kinh người. Nói cùng Trác Mộc Phong không cần đợi đến 30 tuổi. Có lẽ 25 tuổi liền có thể, lúc ấy mọi người chỉ là cười trừ. Cũng không thể nào tin được. Một người thiên phú lại cao hơn vậy có hạn độ. Thật coi ngũ tinh võ học là dễ dàng như vậy lĩnh hội sao? Thẳng đến trước hôm nay, Mạnh Cửu Tiêu cũng còn kiên định ý nghĩ này. Nhưng là giờ phút này, hắn thật có điểm hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi tình cảnh này chỉ là một trận hoang đường mộng. Nếu không sao hội xuất hiện hoang đường như vậy một màn, một cách còn chưa đủ 22 tuổi người vậy mà sử dụng cửu sắc kiếm khí. Tại Mạnh Cửu Tiêu 22 tuổi thời điểm, hắn bất quá đem một môn ngũ tinh võ học luyện đến tiểu thành, nhưng đã là trong giang hồ số 1 khó gặp đối thủ nhân tài mới nổi, ngôi sao của ngày mai. Minh chủ Vu Quan Đình 22 tuổi thời điểm, một môn ngũ tinh võ học đạt đến tiểu thành, chính bắt đầu lĩnh hội một môn khác ngũ tinh võ học. Dù là truyền kỳ như Đao Thánh Hướng Vô Kỷ, cũng không cách nào tại 22 tuổi lúc giống Trác Mộc Phong bình thường, đồng thời đem nội công cùng kiếm pháp hai môn ngũ tinh võ học đều lĩnh hội đến viên mãn cấp độ. Trong giang hồ bất luận một vị nào đại cao thủ, đều khó có khả năng làm được đây hết thảy, ngoại trừ cái kia danh xưng từ ngàn năm nay vô địch thủ, thậm chí có thể là từ trước tới nay người mạnh nhất Đồ Tuyệt Thành. Hư hư thực thực có thể sánh ngang, nếu như phát sinh trước mắt sự tình cũng không phải là hư ảo. Như vậy chỉ sợ cũng muốn trọng tân định nghĩa Trác Mộc Phong. Cái này bị dự là thiên hạ đệ nhất kỳ tài người trẻ tuổi. Nó thiên tư chi tuyệt luôn. Chi khủng bố. Còn muốn thắng qua người nhóm tưởng tượng làm sao? Dừng Mạnh Cửu Tiêu tâm thần run rẩy. Ở đây mỗi người, vô luận chính ma hai đạo, vô luận thực lực cao thấp hay không, lại có cái nào không chấn động theo? Cho dù là nơi xa bốn đại siêu cấp cao thủ đều ngây ngẩn cả người. Trác Mộc Phong thể hiện ra tài tình, liền bọn hắn đều tự ti mặc cảm. Cảm giác sâu sắc không bằng. Lợi Đồ Tể đột nhiên thả đi Đông Phương Thường Thắng, cánh tay vung nhanh ở giữa, huyễn hóa ra mấy chục đạo cái bóng. Mỗi một đạo cánh tay ảnh đều mang theo thao thiên mùi máu tanh. Ở mặt trước ngưng ra màu đỏ sậm hình dạng xoắn ốt đao quang. Đao quang lấp lóe. Rất nhiều nhân trái tim cũng vì đó dừng lại. Hối hả hướng mấy trăm mét bên ngoài Trác Mộc Phong bổ tới. Bất quá hắn hiển nhiên đánh giá thấp Đông Phương Thường Thắng phản ứng. Cây sau song trường huy động, tạo nên lớp kín màu u lam khí tường. Khí tường cùng đao quang vừa vừa chạm nhau, đầy trời hỏa tinh nghiễm như pháo hoa nở rộ, lại như kim vũ mưa như chút nước bay là tả xuống. Lúc này đem phía dưới rừng cây, lá rụng, thậm chí cả khối đá đánh ra từng cái lỗ nhỏ. Lạnh hừ một tiếng, Lợi Đồ Tể hai tay cầm đao, trước người khoanh tròn. Một cỗ dược dị lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ lại Đông Phương Thường Thắng. Lệnh quanh người hắn khí kình cũng không khỏi đi theo xoay tròn. Thân thể cũng như hãm vòng xoáy, phảng phất có vô số sợi tơ dính dấp hắn. Nghĩ đến liên quan tới Lợi Đồ Tể nghe đồn, Đông Phương Thường Thắng trong lòng căng thẳng. Công lực vẫn đến cực hạn. Từng tia từng sợi kiếm khí ở tại bên ngoài cơ thể lượn lờ không dứt, rất nhanh tạo thành một đóa khổng lồ cánh hoa. Theo cánh hoa tràn ra, vô số kiếm khí tụ tập ở nhụy hoa chỗ. Trong nhụy hoa chính là Đông Phương Thường Thắng. Hắn bấm tay một điểm, năm trượng phẩm chất kiếm quang lực sâu mênh mông, bàng bạc hùng vĩ, phảng phất muốn đem thiên đâm thủng. Thình lình lại là Đông Phương thế gia vô thượng tuyệt học Quỳ Hoa kiếm, chỉ xì xì xì kiếm khí vừa đến một nửa, đột nhiên giống như là bắn vào trong nước. Nửa đoạn trước cùng phần sau đoạn phát sinh sai chỗ. Sai chỗ chỗ mặt cắt, một mảnh huyết mang mang đao quang hiện hình, lại trong nháy mắt lấy bất quy tắc hình thức kéo dài, tựa như vòng lăn vòng quanh Đông Phương Thường Thắng xoay tròn. Mỗi xoay tròn một lần, Hoa Hướng Dương hư ảnh liền phá diệt một điểm. Ha ha ha. Cái gì 12 thánh địa? Các ngươi cũng liền lừa gạt một cái ngây thơ vô tri thế nhân mà thôi, cái gọi là quỳ hoa kiếm chỉ. Bất quá là ta thánh môn thiên ý kiếm kình tàn thiên. Cũng dám mất mặt xấu hổ lợi đồ tể cuồng cười một tiếng. Cánh tay phải phồng lên ở giữa. Đao quang cơ hồ nhiễm đỏ lên gần phân nửa bầu trời. Trong chốc lát hướng bên trong đổ sụp. Tư không tựa như pha lê lút bút địa sụp đổ. Hoa Hướng Dương hư ảnh cũng không chịu nổi cố lực lượng này. Từng khúc băng diệt. Ma môn yêu nghiệt. Nói hưu nói vượn Đông Phương Thường Thắng chấn kinh tại lợi đồ tể công lực. Nhưng tuyệt sẽ không thừa nhận đối phương nói tới. Không dám có giữ lại. Đem hết toàn lực điểm ra thứ hai chỉ. Chói mắt kiếm quang như sóng lớn vỗ bờ. Ầm ầm đánh xuyên ở khắp mọi nơi đao khí. Lệnh đổ sụt chi thế đều dừng một chút. Đông Phương Thường Thắng thừa cơ thuận kiếm khí thông đạo xông ra. Nhưng ở thời khắc sống còn. Màu đỏ đao quang co lại thành một cách điểm. Ầm nổ tung. Mọi người chỗ thiên địa thoạt đỏ thoạt trắng. Mãnh liệt sóng xung kích xoắn nát Đông Phương Thường Thắng hộ thể chân khí. Một vòng máu tươi tràn ra khóe miệng của hắn. Bất quá ngay tại cùng một thời khắc. Hoa Hướng Dương kiếm khí cũng từ lợi đồ tể trước ngực xuyên qua. Lưu lại một cách nho nhỏ lỗ máu. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt. Lợi đồ tể là kẻ hung hãn. Còn không thèm chú ý thương thế. Mượn Đông Phương Thường Thắng bị tức kình sông bay trước mắt. Xa xa nhắm ngay nơi xa Trác Mộc Phong. Một đao cách không bổ ra. Đao quang như máu tháng, những nơi đi qua, một mảnh màu đỏ tươi sát cơ. Dừng tay Đông Phương Thường Thắng quát lớn. Nhưng xuất thủ chậm nửa nhịp. Huy hoàng kiếm khí chỉ chống đỡ tiêu phân nửa nhiều đao quang. Dư thế vẫn hướng đám người đánh tới. Sớm tại lợi đồ tể đối với mình vung ra đao thứ nhất lúc Trác Mộc Phong liền trốn vào đám người bên trong. Chớ nhìn hắn vừa rồi thập phần mỏi mệt. Nhưng thật ra là tên này chứa hắn người mang ma long nội đan. Đan điền bị no căng không biết bao nhiêu. Nội lực chi hùng hậu tuyệt không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Bởi vậy cũng không ảnh hưởng hành động. Bốn phía chính ma hai đạo lại bắt đầu chém giết. Một chút người nhìn thấy Trác Mộc Phong vẻ mệt mỏi. Còn tưởng rằng là tốt cơ hội. Toàn bộ thẳng hướng hắn. Cũng là lúc này, lợi đồ tể đao quang rốt cuộc quấn qua Đông Phương Thường Thắng bổ tới. Trác Mộc Phong âm thầm kinh hãi. Đao quang truyền đến lực lượng để hắn rõ ràng. Coi như sử dụng cửu sắc kiếm khí. Hắn vậy tuyệt đối ngăn không được một đao kia. Không chút nghĩ ngợi. Lập tức toàn lực từ khía cạnh tránh ra. Xùy một tiếng chung quanh ma đạo cao thủ phảng phất người bù nhìn. Dọc theo đao quang quý tích. Hoặc trên dưới tách rời. Hoặc tả hữu nghiêng cắt. Cụt tay cụt chân bay đầy trời. Đến chết đều phát im lặng kêu thảm. Trác Mộc Phong mặc dù né tránh kịp thời. Càng có ma đạo cao thủ thay hắn triệt tiêu bộ phận lực lượng. Nhưng vẫn là bị đao quang lan tới. Ngưng thần tính khí. Dùng lại ra một cái cửu sắc kiếm khí. Phanh cửu sắc kiếm khí không gì không phá. Giật mình nơi rất xa người không dám tới gần. Nhưng tại đao quang trùng kích vào. Lại chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Ngược lại bị ép tới bên trong lõm. Cuối cùng xinh xinh bị đao quang đánh xuyên. Trác Mộc Phong cuống quýt giơ kiếm phía trước keng một tiếng. Nước mắt kiếm trực tiếp xuất hiện một cái to lớn khe. Đao quang lực lượng thấu qua thân kiếm, lệnh Trác Mộc Phong nứt gan bàn tay, máu me đầm đìa, hai chân xoa nắn mặt đất, một đường không bị khống chế địa nhanh lùi lại chờ dừng lại về sau, yết hầu nhấp nhô, một ngụm máu tươi phun ra. Một đao vừa qua, lợi đồ tể cực kỳ nguy cấp, lại giơ lên cánh tay dài, trọn vẹn cách xa nhau mấy trăm mét khoảng cách. Trác Mộc Phong lại cảm thấy mình tựa như dính trên bảng thịt cá. Tựa hồ vô luận trốn ở đâu đều sẽ bị đánh trúng. Căn vốn không thể ngăn cản. Tên này dọa đến mặt mũi trắng bệch. Còn tốt thời khắc mấu chốt. Đông Phương Thường Thắng không tiếp tục như xe bị tuột xích. Giữ vững thân thể về sau. Lập tức liên phát kiếm chỉ. Chặn lại lời đồ tể tất sát nhất kích lão già tự giác vừa rồi mất đi mặt mũi. Giờ phút này liều đến nhất là ra sức. Siêu cấp cao thủ ở giữa, thường thường thành bại khó điểm. Bỏ qua vừa rồi cơ hội tốt, lợi đồ tể vậy rất khó lại tìm đến khe hở đánh giết Trác Mộc Phong. Trên mặt lộ ra vẻ áo não, chính âm thầm xả hơi Trác Mộc Phong. Chợt thấy sau lưng hai cỗ cường đại khí kình đánh tới, rõ ràng muốn chiếm hắn tiện nghi, khóe miệng bĩu một cái. Hắn thuận thế quay người, đồng thời lựa chọn yếu kém một cỗ nghênh đón. Người giữa không trung, cửu sắc kiếm khí đã bao phủ quanh thân, chiếu rọi bát phương. Không tốt, Tây vực Tam Âm bên trong lão nhị hú lên quái dị. Không nghĩ tới Trác Mộc Phong tấp nập tiêu hao về sau, còn có thể tùy thời phát ra sát chiêu, liên tục không ngừng từ bên hông tránh. Nhưng hắn hơi chậm nửa nhịp, một trận huyết vụ nổ tung. Lão nhị cao âm thanh hét thảm lên, cũng không quay đầu lại địa hướng chạy ra ngoài. Rất nhiều người trông thấy, tay hắn che vai trái, bả vai bên ngoài cánh tay trái lại không cánh mà bay. Tây vực Tam Âm 50 năm trước liền danh chấn võ lâm, lần này trọng hiện thế gian, công lực không thể nghi ngờ nâng cao một bước. Vị này lão nhị tuyệt đối là thiên tinh bảng trước 20 cấp bậc nhân vật. Nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ bị người bị nổi thương Trác Mộc Phong một kiếm trọng thương, liền ngăn cản dư lực đều không có. Giờ khắc này, Trác Mộc Phong cường đại chân chính xâm nhập trong mọi người tâm. Rất nhiều nhân phương mới ý thức tới, vừa rồi đổi thành người khác, chưa hẳn có thể ngăn cản lợi đồ tể đao. Cho dù một đao kia trước đây đã bị tiêu hao đại bộ phận lực lượng, nhát gan bọn chuột nhắt, có loại lưu lại cùng ta quyết nhất tử chiến. Trác Mộc Phong cũng không phải thiện nam tín nữ, gặp Tam Âm lão nhị chạy trốn, cũng không để ý phía trước đám người, nhanh chóng đuổi theo. Một chút ma đạo đại cao thủ ý đầu ngăn cản, kết quả gặp Trác Mộc Phong lại chống ra cửu sắc kiếm khí, dọa đến phía sau lưng run rẩy. Toàn bộ thông minh địa không có tiến lên tìm chết. Cái kia chút siêu nhất lưu cao thủ, thậm chí cả tinh kiều cảnh cùng chân khí cảnh đám võ giả càng không cần nhiều sách, từng cách lui đến so với ai khác đều nhanh, sợ trở thành Trác Mộc Phong dưới kiếm oan hồn. Các ngươi Tam Âm lão đại vậy đang chạy, nhưng chạy chỉ chốc lát, nhìn thấy nơi xa tình huống, nhìn không được giận tím mặt. Càng làm cho hắn kinh hãi là lão nhị bản thân bị trọng thương, nhanh bị đuổi kịp. Phong huynh, nhanh cứu tiểu đệ Tam Âm lão nhị cùng đường mạt lộ. Tuyệt vọng lúc nhìn thấy một bên Phong Hành Bá, không khỏi cầu khẩn kêu to. Ai ngờ Phong Hành Bá chạy còn nhanh hơn hắn. Hết lần này tới lần khác trong miệng còn uy hiếp nói: họ Trác, ngươi dám đả thương huynh đệ của ta, Phong mố sau này cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trác Mộc Phong kém chút cười ra tiếng, cảm thấy tên này không đi diễn kịch thực đang đáng tiếc. Suy nghĩ tránh qua, dưới kiếm lại vô tình, cửu sắc kiếm khí nổ tràm phía trước, như một trận sóng to gió lớn tuôn ra qua. Tam Âm lão nhị thét lên bên trong điên cuồng né tránh ngăn cản, nhưng hắn trọng thương mang theo, thực lực còn chưa kịp đỉnh phong lúc sáu thành, lại như thế nào lẫn mất qua bị kiếm khí đánh trúng toàn thân bão huyết, cốt nhục mơ hồ về sau. Bạch quang lói lên, Trác Mộc Phong chém xuống một kiếm người khác đầu. Không, Tam Âm lão mắt to sung huyết. Rất nhiều người cho là hắn muốn cùng Trác Mộc Phong liều mạng, kết quả hắn quay đầu phi nước đại, chớp mắt liền chui vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa. Thiếu hiệp mời khai ăn 80 chương 784 người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Kỳ thật nói đến, Tây vực Tam Âm liên thủ thực lực hẳn là còn tại Trác Mộc Phong phía trên. Làm sao ba người ngay từ đầu chưa đem hết toàn lực, dẫn đến lão Tam bị giết, từ đó uy hiếp lớn giảm, cho tới luôn lạc tới mức độ này. Gặp lão đại khoảng cách trốn được không còn hình bóng, Trác Mộc Phong thầm mắng đối phương tham sống sợ chết, lại cũng chỉ có thể từ bỏ truy sát cơ hội. Ngược lại đối dây dưa Tam Giang Minh Ma đạo võ giả đồng thủ, hắn không muốn bại lộ mình nội lực gì thường bí mật, cho nên không tiếp tục thi triển cửu sắc kiếm khí. Nhưng cho dù là kiếm khí bảy màu, lấy Trác Mộc Phong giờ phút này công lực, Hiện trường vậy tìm không ra mấy cái đối thủ, nhất là bây giờ trong giang hồ rất nhiều người biết. Tên này ngũ tinh nội công đã viên mãn. Nội lực khôi phục cực nhanh. Một khi chờ hắn chậm tới, ai dám tranh phong nguyên bản phong vũ hộ pháp liên thủ hẳn là có thể. Nhưng phong hành bá cái này khốn nạn quá không cho lực. Sớm liền đả thương. Ma đảo bên này ép căn tìm không thấy kẻ ngang hàng. Ma đảo yêu nghiệt. Các ngươi tử kỳ đến rồi, Trác thiếu hiệp liên trảm hai đại ma đảo cự đầu. Chính là khí thế như hồng thời điểm. Quát lên điên cuồng âm thanh bên trong. Trường kiếm múa ra trùng điệp rét lạnh kiếm ảnh. Trong đám người trái đột phải xông. Một người lực kháng ba vị ma đảo đại cao thủ. Không chỉ có xuống dốc tại hạ phong. Ngược lại càng đánh càng hăng. Giết A chính đạo đại thủ ủng hộ. Nhất là Tam Giang Minh người. Lấy mạnh cửu tiêu cầm đầu. Từng cách liền cùng ăn thuốc kích thích giống như. Lại giết là đối thủ có chút khó mà chiêu không. Đồ tể, hành động thất bại, không nên dây dưa. Lôi đại nương hướng Trác Mộc Phong nhìn thoáng qua. Không giống nhau lời đồ tể đáp lại. Liền vận công đối phía dưới quát. Tất cả mọi người rút lui, lời đồ tể trong lòng không cam lòng. Nhưng cũng biết lôi đại nương quyết định mới là sáng suốt nhất trước khi đi. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định địa muốn tìm được đánh giết Trác Mộc Phong cơ hội. Trong tay đồ đao vung mạnh. Làm sao Đông Phương Thường Thắng lưu lại một cái tâm nhãn. Lần này không để cho hắn đạt được. Đông Phương lão tặc. Hôm nay tạm thời lưu ngươi một đầu mạng già. Ngày sau lại lấy rơi vào đường cùng. Lợi đồ tể đành phải từ bỏ. Một đao đánh lui Đông Phương Thường Thắng. Cùng nơi xa lôi đại nương cùng nhau lướt về phía nơi xa. Hai cái lấp lóe liền tung tích mịt mờ. Rất nhiều ma đạo cao thủ sớm đã sinh lòng thoái ý. Ngược lại không phải là không thể liều một thanh. Nếu như bất kể đại giới, bọn hắn bằng vào nhân số ưu thế chưa hẳn thất bại. Nhưng là không đáng noãn Dương Sơn dù sao bị chính đạo chấn giữ. Lần này thật vất vả xông tới một nhóm người. Không có tất muốn ở chỗ này hao tổn quá đánh nữa lực. Còn nhiều thời gian. Bởi vậy nghe được lôi đại nương lời nói, bốn đạo 12 lưu các tinh anh lập tức bắt đầu rút lui. Trác Mộc Phong đỉnh lấy thanh sát lưu thánh tử thân phận. Cũng không muốn giết chết quá nhiều ma đạo người. Miễn cho tương lai phiền phức. Thế là dẫn đám người làm bộ địa truy giết tới. Chờ đến nửa đường. Lại làm bộ khí lực suy kiệt bộ dáng. Cong vẻo hướng thiên về một bên. Mộc Phong. Ngươi thế nào? Vẫn tốt chứ, mạnh cửu tiêu chính giết đến hang say. Thấy thế cũng không lo được truy kích. Vội vàng một cách lắc mình đỡ lấy Trác Mộc Phong. Một mặt quan tâm hỏi. Trác Mộc Phong lắc đầu. Bờ môi trắng bệch nói. Ta không sao. Lão mạnh. Trừ ma quan trọng. Không thể thả qua bực này cơ hội trời cho. Không cần quản ta. Mạnh cửu tiêu làm sao có thể không quản hắn. Chỉ làm cho Tam Giang Minh những người khác đuổi theo lúc này. Đào Bác. Chỉnh Niên. Hoàng Cự Bảo. Trương Thục Ngọc. Hình Thiên nhận bọn người đều xông tới. Hỏi thăm Trác Mộc Phong tình huống. Trác Mộc Phong chắp tay cảm kích nói. Cảm ơn các vị tiền bối quan tâm. Vãn bối cũng không lo ngại. Các vị tiền bối chớ bởi vì nhỏ mất lớn. Mau đuổi theo giết ma nói. Đào Bác ai một tiếng. Nghĩa chính ngôn từ nói. Mộc Phong lời ấy sai rồi, so với truy sát ma đạo tôm tép. Mộc Phong an nguy mới là ta chính đạo trọng yếu nhất. Chỉnh Niên gật đầu nói. Là vô cùng tốt. Có Mộc Phong tại. Tương lai còn sầu không thể đem ma đạo cắt cỏ trừ căn. Hai người này lời nói chớ nói người khác. Ngay cả Trác Mộc Phong mình nghe đều mặt hồng. Không biết người. Còn tưởng rằng hắn Trác Mộc Phong là thiên hạ chính đạo lãnh tổ đâu. Vội vàng khoát tay nói không dám. Hoàng Cự Bảo hướng Đào Bác cùng Chỉnh Niên nhìn thoáng qua. Đối Trác Mộc Phong giơ ngón tay cách lên. Hiện chất trận chiến ngày hôm nay. Cuối cùng để Lão Phu minh bạch cái gì gọi là ngút trời thần tư. Hiện chất thật sự là Lão Phu ánh mắt quét qua phạm vi bên trong. Có tài năng nhất người. May mắn nhìn thấy quân phong thái. Đời này không tiếc vậy dứt lời còn thở dài thở ngắn. Phảng phất còn tại dư vị vừa rồi trận chiến kia. chúng người không lời. Bao quát Đào Bác cùng Trịnh Liên đều đầy vẻ khinh bỉ nhìn qua Hoàng Cự Bảo. Mọi người người nào không biết ai. Trác Mộc Phong chủ động thỉnh cầu tiến vào Phong Thiên Đại Trận. Đã gây nên bọn hắn suy đoán. Hôm nay Đông Phương Thường Thắng không chối từ vất vả. Chủ động chạy tới nơi này. Thì đầy đủ nói rõ vấn đề. Lấy Đông Phương Thường Thắng thân phận địa vị. Nếu nói là vì ở đây võ giả. Ai mà tin phàm là có đầu óc người đều có thể nhìn ra. Hoàn toàn chính là vì Trác Mộc Phong. Cho nên sự tình rất rõ ràng. Trác Mộc Phong tiến vào Phong Thiên Đại Trận. Không chừng liền là Đông Phương Thường Thắng ý tứ. Cái sau đương nhiên không có khả năng để Trác Mộc Phong chịu chết. Tất nhiên đối với hắn có nhiều chiếu cố, sau này mọi người đều muốn ở chỗ này sâu mệnh. Mong muốn sống được lâu. Thân cận Trác Mộc Phong không thể nghi ngờ là việc cấp bách. Vì mạng sống, cũng vì các nhà cao thủ an toàn, một đám trưởng lão đã triệt để vứt bỏ tiền bối giá tử. Nhưng phía trước ba cái vô sỉ chi đồ thanh điều lên được quá cao. Liền đời này không tiếc đều đi ra. Để người phía sau không biết làm sao khen. Nếu là quá rõ ràng lại lộ ra nịnh nọt trước mắt bao người. Ngay trước nhà mình cao thủ cùng đệ tử mặt. Thật sự là để bọn hắn không ra mặt mở miệng. Duy chỉ có Sở Vũ Hoan. Đứng ở phía ngoài cùng. Nhìn xem chen ở bên trong biểu lộ xấu hổ đám người. Khinh thường địa cười lạnh. Đám người kia chuyện gì xảy ra. Đến tột cùng làm cái ruộng gì hẳn là thật bị ta khuất phục. Trác Mộc Phong cực kỳ nghi hoặc xem lấy các phái trưởng lão. Nghĩ như thế nào làm sao không đúng. Trước đó các phái bị mình làm vũ khí sử dụng. Kém chút bị Đông Phương Thường Thắng chỉ trích. Hắn tin tưởng những trưởng lão này hận không thể đem hắn bóp chết mới đúng. Không có khả năng quan tâm như vậy mình. Nhưng đến ngọn nguồn là nguyên nhân gì? Nhưng lại để Trác Mộc Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi hoặc. Trước ứng phó đám người kia. Qua đi sẽ chậm chậm điều tra. Đều nhường một chút, cô ra nhà ta muốn điều tức. Mạnh Cửu Tiêu thần khí 10 phần, hướng Đào Bác, Trịnh Liên bọn người phất phất tay, ra hiệu đều tản ra một chút. Có việc cầu người. Các phái trưởng lão rất có ăn ý địa tránh ra một cái thông đạo. Mạnh Cửu Tiêu nhíu nhíu mày. Có vẻ như còn ngại độ rộng không đủ. Lại làm thủ thế. Tất cả trưởng lão trong lòng bốc hỏa. Nhưng cân nhắc đến Trác Mộc Phong cảm thụ. Vẫn là cực kỳ nghe lời địa lại lần nữa lui ra phía sau mấy bước. Lần này Mạnh Cửu Tiêu trong mũi nhẹ hừ một tiếng. Nhưng rốt cuộc không có nhắc lại ý kiến. Đỡ lấy Trác Mộc Phong đi ra ngoài. Một trận chiến này chết không ít người. Đã có giang hồ tán tu. Vậy có các phái cao thủ. Nhìn lấy ngổn ngang trên đất thi thể. Đám người bi thương đồng thời. Trong lòng cũng bịt kín một tầng bóng mờ. Bây giờ chỉ là vừa bắt đầu. Chờ đến cùng Thiên Khôi quân lúc đang chém giết. Tình huống chỉ hội càng thêm hiểm áp. Ai cũng không biết mình ngày nào đó liền sẽ cùng trên mặt đất thi thể một dạng. Đám người một bên thu thập hiện trường. Một bên điều chỉnh trước mắt. Đông Phương Thường Thắng cùng Hách Liên Bột lần lượt trở về nhìn hai người ngột ngạt sắc mặt. Liền biết không chiếm được tốt. Hách Liên Bột phân phó Ma Kha giáo đặng trưởng lão kiểm kê nhân số. Nhìn xem hao tổn bao nhiêu người. Đông Phương Thường Thắng thì lướt qua rơi vào Trác Mộc Phong bên người. Một đôi đục ngầu hai mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Lại không có lên tiếng quấy rầy Trác Mộc Phong. Mà là lặng lẽ chờ đợi tại một bên. Một màn này rơi vào bốn phía trong mắt mọi người. Đơn giản để tất cả mọi người trở nên khiếp sợ nhìn chung khắp thiên hạ. Lại có bao nhiêu người có thể để Đông Phương Thường Thắng cam nguyện chờ. Rất nhiều người nhìn qua Trác Mộc Phong ngăn không được hâm mộ. Lại không sinh ra ghen ghét. Bởi vì bọn hắn minh bạch. Trác Mộc Phong thể hiện ra phong độ tuyệt thế. Để hắn đáng giá phần này hậu ái. Các phái trưởng lão ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy quả là thế. Bốn chữ này bọn hắn không có đoán sai. Không. Nghiêm chỉnh mà nói đoán sai. Đông Phương Thường Thắng đối Trác Mộc Phong chiếu cố. So với bọn họ tưởng tượng còn muốn nhiều nghĩ đến đây. Các phái trưởng lão nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt liền càng thêm nóng bỏng. Lấy tiểu tử này được sủng ái trình độ. Nếu là sau này hơi chiếu cố bọn hắn một cái, đều có thể để bọn hắn miễn ở tai nạn a. So với tính mệnh, mặt mũi tính cái gì đồ vật, ngoại trừ Sở Vũ Hoan bên ngoài, ngay cả Huyền Tông trưởng lão Tuần Thuận, Tử Hoa Thành trưởng lão Liên Dịch, đều nghĩ đến có phải hay không nên chịu nhục, chủ động tìm Trác Mộc Phong nói chuyện. Trác Mộc Phong nhưng không biết ngoại nhân ý nghĩ. Hắn trước tiên cảm ứng được Đông Phương Thường Thắng tồn tại. Lấy hắn tiêu hao trình độ, kỳ thật không cần đến điều tức quá lâu. Càng nhiều vẫn là làm bộ dáng, miễn cho để cho người ta tưởng rằng quái vật thôi. Công lực vận chuyển vài vòng về sau, Trác Mộc Phong lập tức đè xuống, đứng dậy cung kính nói: đa tạ đại trưởng lão ăn cứu mạng. Đông Phương Thường Thắng vuốt sâu hơi cười, vỗ vỗ bả vai hắn, một mặt hiền lành: hài tử, có thể nói cho lão phu, ngươi là khi nào lính ngộ cửu sắc kiếm khí sao? Lời này vừa nói ra, liền cách đó không xa Hách Liên Bột đều quay đầu nhìn lại, ánh mắt mang theo ngạc nhiên. Nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Trước kia hắn đối với người này còn có chút bán tín bán nghi, nhưng là hôm nay qua đi, cũng chỉ có thể tán một câu: cái thế thiên kiêu. Đáng tiếc bực này nhân vật lại bị Đông Phương thế gia nhanh chân đến trước. Trác Mộc Phong một mặt ngại ngùng thần sắc, đáp: không dám lừa gạt đại trưởng lão, trước đây một mực như ngộ mà không phải ngộ, vừa mới sống chết trước mắt, đầu óc giống như là đột nhiên nghĩ thông suốt, trong lúc vô tình liền phát huy ra. Đông Phương Thường Thắng giật mình, hắn không cảm thấy Trác Mộc Phong hội lừa gạt. Loại sự tình này lừa gạt vậy không có ý nghĩa. Thở dài, người bình thường mặt đối bờ vực sống còn, chỉ sợ sớm đã tâm trí đại loạn, tiến thối mất theo. Mộc Phong lại có thể ra sức thẳng lên, đột phá bản thân, bằng vào điểm này liền thắng qua ngàn ngàn vạn vạn người xa rồi. Xoay người, Đông Phương Thường Thắng đối Hách Liên Bột nói: Hách Liên huynh, nơi đây khoảng cách trận nhãn còn có mấy canh giờ đường, lão phu muốn mang Mộc Phong đi đầu. Như thế nào? Hách Liên Bột là lần này lính đội, về tình về lý đều muốn lên tiếng kêu gọi. Giờ phút này cho dù là Hách Liên Bột đều sợ hãi thán phục tại Đông Phương Thường Thắng đối Trác Mộc Phong coi trọng. Cười nói: Đông Phương huyên khách khí, tùy ý liền là. Đông Phương Thường Thắng gật gật đầu. Sau đó không giống nhau Trác Mộc Phong kịp phản ứng, một bả nhấc lên bả vai hắn, mấy cái lấp lói liền biến mất ở phương xa chân trời. Cái này rõ ràng là lo lắng Trác Mộc Phong an toàn, chuyên môn hộ tống hắn tiến về mục tiêu địa phương. Đặc thù đối đãi đến phân thượng này, đám người còn có thể nói cái gì? Các phái trưởng lão đã hạ quyết tâm, chờ đến địa điểm tập hợp, đánh bạc tấm mặt mo này không cần, cũng muốn mời Trác Mộc Phong hỗ trợ mới được. Mạnh Cửu Tiêu thì là mừng thầm không thôi, hắn lại không phải người ngu, vậy minh bạch có Trác Mộc Phong cái tầng quan hệ này, có lẽ Tam Giang Minh lần này có cơ hội trốn qua một kiếp. Thiếu hiệp mời khai ăn 80 chương 785 lão để không cần khách sáo. Trác Mộc Phong cuối cùng rõ ràng cảm nhận được siêu cấp cao thủ cường đại. Tại Đông Phương Thường Thắng dẫn đầu dưới, hắn phảng phất thuận gió ngao du, trong tầm mắt hết thảy cảnh tượng đều trở nên mơ hồ, phi tốc lui về sau đi. Một cỗ nhu hòa lực lượng bao phủ lại hắn cùng Đông Phương Thường Thắng, bài trừ kịch liệt phá đến cuồng phong. Nếu không có bốn phía khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt thiên khôi chi khí, vốn nên là tâm thần thanh thản một lần trải nghiệm. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, sưu một tiếng, hai người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Trác Mộc Phong dương mắt nhìn lại, thủ chức phát hiện cái này đến cái khác lều vải cùng phong thiên đại trận bên ngoài cũng đều cùng, chỉ bất quá hiện lên vần quanh trạng bố cục, chiếm đoạt diện tích cũng lớn hơn hẳn là 12 thánh địa chú đóng ở bên trong cao thủ, cùng các phái cao thủ, giang hồ tán tu chờ đều tập trung vào cùng một chỗ. Bên ngoài lều vây cách mỗi mấy trượng liền đứng đấy một người, nghiêm trận lấy đợi, tùy thời cảnh giác bốn phía. Trông thấy Đông Phương Thường Thắng, tự có người kết động trận quyết. Sau đó phía trước hư không xuất hiện 6 phiến cánh cổng ánh sáng thông đạo, Hiển nhiên nơi này bố trí lục trọng trận pháp. Mắt vậy rất rõ ràng. Chính là vì phòng bị ma đạo. Bất quá mặc dù như thế, ma đạo phương diện vẫn chưa từ bỏ ý định. Nghe nói trước đây phát động qua vài lần tập kích, song phương đều có người chiến tử. Hai người thông qua cánh cổng ánh sáng tiến vào doanh trướng, trên đường đi đều có người tại chào hỏi. Đông Phương Thường Thắng giới thiệu nói, nơi này tổng cộng có 4 đầu ra vào thông đạo. Lão Phu trấn thủ phía đông, bình thường không có việc gì không nên chạy loạn. Trác Mộc Phong gật gật đầu, hắn nghe Đông Phương Thường Uy nói qua. Thánh địa 12 vị siêu cấp cao thủ chung chia làm 3 tổ. Mỗi tổ 4 người. Thay phiên ở đây trấn thủ 7 ngày. Lần này tới, hắn lại không phải là vì cùng Thiên Khôi quân chém giết. Cũng đối các đại giang hồ cao thủ không hứng thú. Trác Mộc Phong cẩn thận quan sát đến 4 phía. Trong đầu suy tư như thế nào tìm cơ hội rời đi nơi này. Hai người một đường đi vào phía đông nhất lều vải lớn bên trong. Lui tả hữu về sau. Đông Phương Thường Thắng ngồi tại chủ vị. Mở miệng hỏi nói. Nói một chút Thiên Trảo bên kia tình huống. Hắn đối Thiên Trảo tìm tới Trác Mộc Phong cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới Đông Chu Đại Đế còn không từ bỏ Trác Mộc Phong. Tự nhiên mà vậy. Đối Trác Mộc Phong thẳng thắn hành vi thập phần tán thưởng. Ánh mắt vậy so với quá khứ càng thêm nhu hòa. Trác Mộc Phong nói. Không dối gạt đại trưởng lão. Cùng vãn bối người liên hệ tên là Thôi Bảo Kiếm. Chính là vệ vũ đạo Thiên Trảo người phụ trách hắn để cho ta tiến đến. Hết thảy có 2 cái mắt, thứ nhất. Tìm kiếm Yến Y Tình. Tùy thời thám thính liên quan tới vạn hóa ma công bí mật, thứ hai. Như có cơ hội. Nghĩ biện pháp đánh cắp ma đế châu. Đông Phương Thường Thắng nghe vậy. Khinh thường một cười. Nho nhỏ một đạo Thiên Trảo. Tâm cũng không tiểu, hắn có an bài cho ngươi cái gì kế hoạch cụ thể sao Trác Mộc Phong? Cái này thật không có. Thôi Bảo Kiếm đối tình huống nội bộ không hiểu rõ. Chỉ làm cho vãn bối tùy cơ ứng biến. Nhìn. Tựa hồ cũng chỉ là để vãn bối thử một lần. Cũng không có ôm hy vọng quá lớn, bất quá Thôi Bảo Kiếm người này âm hiểm xảo trá. Hắn sẽ có hay không có động tác khác. Vãn bối liền không được biết rồi. Đông Phương Thường Thắng đột nhiên hỏi. Mộc Phong, ngươi đã dấn thân vào ta Đông Phương thế gia. Lão Phu không rõ. Vì kia họ Thôi vì sao như vậy có tự tin. Ngươi nhất định hội nghe hắn. Trác Mộc Phong biết Đông Phương Thường Thắng làm người đa nghi. Đã sớm có chuẩn bị. Không nhanh không chậm nói. Không dối gạt đại trưởng lão. Tại không có gia nhập Tam Giang Minh trước đó. Thôi Bảo Kiếm đã để mắt tới vãn bối. Cũng bức bách vãn bối. Làm qua một chút có lỗi với Tam Giang Minh sự tình vũ. Hoa Thành phân đà đà chủ Tư Không Dực liền là vãn bối giết. Còn có Nhạc Mẫu ta Miêu Khuyên Thành đệ đệ Miêu Trọng Uy. Lúc ấy Thôi Bảo Kiếm bức ta giết hắn. May mắn ta vụng trộm nhường. Khiến cho Miêu Trọng Uy trốn qua một kiếp. Lúc nói chuyện. Trên mặt hắn vừa đúng lộ ra một vòng xấu hổ cùng phẫn nộ. Trác Mộc Phong rất rõ ràng. Đã nói Tư Không Dực sự tình. Như vậy lúc trước Miêu Trọng Uy bị Thiên Trảo đánh lén một chuyện. Lấy Đông Phương Thường Thắng đầu ấp. Vậy nhất định hội liên hệ đến trên người mình cùng che che lấp lấp. Chẳng hào phóng thẳng thắn quả nhiên. Nghe được Trác Mộc Phong lời nói. Đông Phương Thường Thắng trong mắt tránh qua vẻ hài lòng. Cười nói. Thiên Trảo vì khống chế người trong giang hồ. Xác thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Không có nhược điểm nơi tay. Bọn hắn căn bản vốn không dám dùng ngươi. Bây giờ Mộc Phong cùng Tam Giang Minh mấy thành một nhà. Đương nhiên không muốn bị Thiên Trảo phá hư quan hệ, chỉ là Mộc Phong ngươi chẳng lẽ cam tâm cả một đời bị Thiên Trảo nắm cái mũi sao? Lời này vừa nói ra, Trác Mộc Phong trong lòng một cái giật mình. Ý thức được cái gì? Vội vàng nói. Tự nhiên không muốn, nhưng vãn bối không có cách nào. Vãn bối hồ sơ tất nhiên bị Thôi Bảo Kiếm báo cáo cho trong hoàng thành trụ cột. Coi như giết Thôi Bảo Kiếm vậy không làm nên chuyện gì. Ngược lại hội chọc giận Thiên Trảo tổng bộ. Công khai vãn bối chuyện xấu. Cái này không hoàn toàn là nói láo. Kỳ thật Trác Mộc Phong đã sớm muốn xuống tay với Thôi Bảo Kiếm. Nhưng liên quan tới Miêu Trọng Uy cùng Tư Không Dực sự tình. đúng là một mầm họa lớn, mặc dù hắn làm bổ cứu, nhưng đến cùng lừa gạt Vu Quan Đình một nhà. Có việc, một khi có cục, sinh ra vết sách, còn muốn trở lại lúc ban đầu muôn vàn khó khăn chắc Mộc Phong tuyệt không nguyện bởi vì Thôi Bảo Kiếm mà ảnh hưởng hắn cùng Vu Quan Đình một nhà. Cho nên một mực cực kỳ bị động. Chính trong khi đang suy nghĩ, liền nghe Đông Phương Thường Thắng nói: Mộc Phong đã đối lão phu thẳng thắn, cái kia chính là thanh lão phu trở thành người một nhà. Việc này lão phu ghi lại, lão phu sẽ thông báo cho Đông Phương Thế Gia giải quyết việc này. Mộc Phong lặng chờ tin lành liền là. Chắc Mộc Phong một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, vừa mừng vừa sợ nói: Đại trưởng lão, cái này hắn tồn chính là mượn đao giết người chi ý, lấy Đông Phương Thế Gia thủ đoạn đối phó một cách Thôi Bảo Kiếm tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Một phương diện khác cũng là nghĩ thăm dò một cái, nhìn Đông Phương Thế Gia có thể hay không từ Thiên Trảo tổng bộ cầm tới mình hồ sơ. Cố nhiên hồ sơ rơi vào Đông Phương Thế Gia trong tay, chưa chắc sẽ không giống như Thiên Trảo lấy ra uy hiếp mình, nhưng hôm nay mình cùng Đông Phương Thế Gia chính là thời kỳ trăng mật, tạm thời không có xung đột, không giống Thiên Trảo tùy thời bất cứ nơi nào đều có thể công bố việc của mình. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Mặt khác, chủ động đem nhược điểm giao cho Đông Phương Thường Thắng, cũng có thể làm sâu sắc hắn đối với mình tín nhiệm, có lợi cho về sau sự tình. Đông Phương Thường Thắng cười ha hả nói: Không cần kích động, chỉ cần một phong thời khắc trung tâm với ta Đông Phương Thế Gia, ngươi có thể được đến chính là ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Chắc Mộc Phong tự nhiên lại là tốt một phen cảm kích. Song phương lại trò chuyện trong chốc lát, Đông Phương Thường Thắng mới làm hắn rời đi. Chờ hắn vừa đi, Đông Phương Thường Thắng trên mặt ý cười tán đi, lộ ra vẻ do dự. Chắc Mộc Phong chỉ sợ không biết, hắn tại hôm nay thể hiện ra thiên phú, đã để Đông Phương Thường Thắng sinh ra vẻ kinh hoàng. Không sai, kinh hoàng thật là hắn tiến bộ quá nhanh. Nhanh đến liền Đông Phương Thiển Tuyết đều ẩm không kịp tình trạng. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Đông Phương Thường Thắng căn bản không có hoàn toàn tin tưởng Trác Mộc Phong. Lo lắng hơn toàn lực bồi dưỡng về sau, tương lai ngược lại nuôi hổ gây họa. Cho nên hắn cực kỳ do dự. Do dự nên dùng thủ đoạn gì mới có thể hoàn toàn khống chế lại Trác Mộc Phong. Lấy hắn hung ác quả quyết tâm tính, như nghĩ không ra sách lược vẹn toàn, thà rằng nhịn đau sớm hủy vị này tuyệt thế thiên tài, Trác Mộc Phong còn không biết mình đã lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Đi ra lều vải về sau, tự có một vị Đông Phương Thế Gia cao thủ dẫn hắn đi vào một chỗ khác bỏ trống trong trứng bồng. Hắn thừa cơ hỏi thăm nơi đây một chút tình huống, biết được rất nhiều hữu dụng tin tức, tỉ như trong doanh trứng người bình thường ra vào thông đạo nhất định phải tiến hành đăng ký, cũng nói ra lý do, càng phải có thượng cấp phê chỉ thị. Tỉ như cách mỗi 3 ngày, đến từ ngũ đại giang hồ bộ phận võ giả liền muốn đi vào Thiên Khôi đại trận, cùng Thiên Khôi quân chém giết, có đôi khi còn muốn ứng phó đến đây đánh lén ma đạo cao thủ. Hai trọng điệp ra, mỗi lần thương vong đều không nhẹ. Chắc Một Phong nghe được trong lòng phát lạnh. Khó trách trước một được chuẩn tiến vào người, nhanh như vậy liền chết 70%. Dựa theo cách này xu thế xuống dưới, chỉ sợ mới tới một nhóm vậy sẽ không tốt qua. Coi như các phái có thể chịu qua lần này sự tình, thực lực giảm lớn lại là tất nhiên. Từ nơi này trên ý nghĩa nói, cho dù 12 thánh địa không có đạt được Ma Đế Châu, bọn hắn mắt cũng đạt tới ước chừng mấy canh giờ về sau. Đông Chu quần hùng vậy tại Hách Liên Bột dẫn đầu dưới đi tới doanh trướng bên trong. Bởi vì động tính rất lớn, rất nhiều người nhao nhao từ trong trướng bồng đi ra, thình lình lại là trước đó một nhóm may mắn còn sống sót các phái cao thủ. Song phương gặp mặt, những người may mắn còn sống sót lại là kinh hỉ lại là bi ai, mà những người mới tới gặp người quen cả người là thương, bộ dáng uể oải, vốn là nặng nề tâm càng là mãnh liệt địa hơi hồi hộp một chút. Hách Liên Bột cùng Đông Phương Thường Thắng trò chuyện trong chốc lát, liền phi thân rời đi. Ngay sau đó Đông Chu quần hùng vậy tại vừa mở võ đài bên trong đạt được Đông Phương Thường Thắng tiếp kiến. Mới đến, Đông Phương Thường Thắng không có làm khó bọn hắn, làm bọn hắn nghỉ ngơi trước một đêm. Nhưng các phái cao thủ nào có lòng dạ thanh thản nghĩ nghỉ ngơi, tàn ra trận, lập tức liên tục không ngừng tìm được nhà mình người quen, nghe ngóng nơi đây tình huống. Kết quả không hỏi có biết, bọn hắn càng hiểu rõ càng là kinh hãi. Đến cuối cùng, các phái trưởng lão mặt đều thanh. Khó trách người đã chết nhanh như vậy, nhưng biết thì đã có sao. Tình thế không do người, thánh địa áp xuống tới mệnh lệnh, bọn hắn còn dám chống lại không thành việc cấp bách. Là nghĩ biện pháp tận khả năng lẩn tránh phong hiểm một chỗ trong trứng bồng. Trịnh Niên không thể chờ đợi được đứng lên nói. Các ngươi chờ lấy, ta đi gặp một lần Trác Mộc Phong. Hảo Miếu Viện tương đối may mắn, trước đó một nhóm được chọn chúng hai vị trưởng lão toàn cũng chưa chết. Với lại trùng hợp là hai người này vừa lúc tiến vào qua Thiên Phủ Dương Uy cùng Lưu Linh Tụ. Hai người cả kinh nói, Trác Mộc Phong cũng tới, hắn không phải rất thủ Đông Phương thế gia coi trọng sao? Trịnh Niên cho hai người một cái các ngươi không hiểu ánh mắt, vội vàng mà đi. Đột nhiên nghĩ đến còn không biết Trác Mộc Phong ở nơi đó, vội vàng liếm láp mặt, cung kính hỏi thăm Đông Phương thế gia cao thủ. Liên tiếp tìm mấy người, cuối cùng cho hắn đã hỏi tới đáp án. Trịnh Niên phi tốc tiến về, tại ngoài chứng chỉnh lý một phen về sau, giơ lên khuôn mặt tươi cười, cất cao giọng nói, Trác lão đệ tại không lão phu Trịnh Niên trước tới bái phòng. Trong chứng Trác Mộc Phong đã sớm nghe được động tính, cùng đang cùng hắn nhị sự Mạnh Cửu Tiêu liếc nhau. Hắn biết các phái đã đến, nhưng Trịnh Niên không nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ứng phó sau đó đại chiến, tìm hắn làm gì à? Trong lòng không hiểu, ngoài miệng vẫn là nói, Trịnh trưởng lão không cần khách khí, tiến đến chính là. Mình vậy đứng dậy, dù sao người ta vẫn là tiền bối. Ai ngờ hắn đang chuẩn bị tiến lên đón khách, lại bị xốc lên chứng bố, nhanh một bước tiến vào Trịnh Niên ngăn cản. Cây sau ha ha cười to, ba chân bốn cẳng, một bộ như quen thuộc bộ dáng, duỗi tay đè chặt Trác Mộc Phong bả vai, đem hắn nhẹ nhàng theo trở lại bộ đoàn bên trên. Miệng nói, lão đệ đây là làm gì à? Lão phu không là người khác, cần gì như thế khách sáo? Thiếu hiệp mời khai ăn. 80 chương 786 được hoan nghênh, vô sự mà ăn cần. Không phải lừa đảo tức là đảo trích. Trác Mộc Phong tự hỏi cùng Trịnh Niên không có cái gì giao tình, ngoại trừ tại Thiên Phủ ở trong có quá ngắn tạm tiếp xúc. Nhưng khi đó hắn mang theo mặt nạ, dùng tên giả Lục Tuấn Thiên, đối phương căn bản không biết là hắn. Trừ cách đó ra, song phương nhiều lắm là tại công chúng trường hợp gặp mặt lên tiếng kêu gọi mà thôi. Trác Mộc Phong không khỏi sinh ra cảnh giác, ngẩng đầu cười ha hà nói, khách khí là Trịnh trưởng lão mới đúng chứ. Dựa theo giang hồ cấp bậc lễ nghĩa, nên từ vãn bối viếng thăm tiền bối mới là. Ngữ khí tràn ngập tôn trọng, nhưng cùng lúc mang theo xa cách hương vị. Một bên Mạnh Cửu Tiêu nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Hắn từ đầu đến cuối đều không đứng dậy, đối xử lạnh nhạt liếc xéo Trịnh Niên, khẽ nói, họ Trịnh, có cái gì mắt nói thẳng, chính là khác khi dễ cô ra nhà ta tuổi nhỏ đơn thuần. Trịnh Niên còn tại cười, bất quá trong lòng lại mắng lên, tuổi nhỏ đơn thuần thần hắn à, tuổi nhỏ đơn thuần, lần trước kém chút thanh các phái cho hố chết, sau đó còn cưỡng từ đoạt lý. Dạng này người cũng xứng gọi đơn thuần, bất quá có việc cầu người. Trịnh Niên vậy sẽ không đâm thủng. Gặp bên cạnh còn có một cái bồ đoàn, liền tự phát ngồi xuống, hướng Trác Mộc Phong cười nói, lão đệ a, ngươi ta cùng thuộc Đông Chu một nhà, Hảo Miếu Viện cùng Tam Giang Minh vậy lâu dài duy trì quan hệ thân mật. Lần trước Mạnh Cửu Tiêu trực tiếp ngắt lời nói, họ Trịnh, nói điểm chính, cô ra nhà ta còn muốn sớm nghỉ ngơi một chút đâu. Thường ngày hai người tương giao, luận võ công luận địa vị, Trịnh Niên nhưng hoàn toàn không sợ hãi Mạnh Cửu Tiêu. Mắt thấy tên này rất có leo đến trên đầu mình tư thế, Trịnh Niên hận đến nghiến răng, tối chửi một câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hắn gặp Trác Mộc Phong mặc dù khóe miệng ngậm cười, nhưng ầm ầm vậy có vẻ không kiên nhẫn. Trong lòng một trận, rốt cuộc không còn dám quấn xuống dưới. Thân thể nghiêng về phía trước, một mặt sầu đắng nói: không dối gạt lão đệ, lần này cùng Thiên Khôi quân chém giết, có thể nói cửu tử nhất sinh. Đến lúc đó có thể sống sót không biết có mấy người lão đệ a. Lão ca ta cái mạng này, còn có Hảo Miếu viện chư vị mệnh, coi như đều xem ngươi. Trác Mộc Phong giật mình kêu lên, liên tục không ngừng nói: Trịnh trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy? Các ngươi Hảo Miếu viện nhân tính mệnh, cùng vãn bối có liên can gì? Vãn bối nhưng không có buộc các ngươi tiến đến. Kết quả câu nói sau cùng lại thanh hai người khác dọa sợ, đồng thời hô to: lão đệ Mộc Phong nói cẩn thận, vẫn không quên bốn phía nhìn xem. Mạnh Cửu Tiêu càng làm như có thật địa đứng dậy đi ra, xốc lên mành lều, thò đầu ra hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, lúc này mới thở phào địa đi về tới. Trịnh Niên không đếm xỉa tới nhiều như vậy, xem xét Trác Mộc Phong giả ngu, dứt khoát ngả bài nói: lão đệ, chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng không cần che giấu, có việc mọi người cũng nhìn ra được. Đông Phương đại trưởng lão đối ngươi ưu ái như thế, cũng sẽ không để cho ngươi mạo hiểm. Lão ca cũng không muốn bảo ngươi khó xử, chỉ hy vọng ngươi ngấu có thể nói lên một câu, dối người đứng đầu. Lão ca ta liền vô cùng cảm kích, ta Hảo Miếu viện cao thủ cũng hồi khắc sâu trong lòng lão để ngươi đại ăn đại đức a. Dứt lời, trịnh trọng việc địa đứng dậy, vỗ vỗ ốm tay áo, khom người hướng Trác Mộc Phong làm vái chào, sau đó một mực khom người, giống như đang chờ đợi Trác Mộc Phong đáp án. Lần này không chỉ là Trác Mộc Phong, liền Mạnh Cửu Tiêu đều đổi sắc mặt. Hắn trước kia liền đoán được Trịnh Niên tâm tư, nhưng vậy không nghĩ tới Trịnh Niên sẽ vì Trác Mộc Phong một câu miệng hứa hẹn liền hèn mọn đến loại tình trạng này. Lấy Trịnh Niên giang hồ tư lịch cùng bản tính lòng dạ, không đến vô kế khả thi trước mắt là đoạn sẽ không như thế. Mạnh Cửu Tiêu bỗng nhiên có chút đồng tình đối phương, Hảo Miếu viện xa mạnh mẽ hơn Tam Giang Minh. Trịnh Niên cách này trưởng lão lòng dạ vậy một mực so với chính mình đủ, nhưng nhìn sự tình lần này, Tòng Trinh tổ chức bắt đầu, Hảo Miếu viện cùng bình thường giang hồ thế lực có gì khác biệt? Đối mặt 12 thánh địa buộc, ngoại trừ khuất phục bên ngoài không còn cách nào khác. Bọn hắn Tam Giang Minh duy nhất so Hảo Miếu viện may mắn địa phương, chỉ ở tại Trác Mộc Phong tồn tại. Nếu không có vị thần này kỳ cô ra, hắn Mạnh Cửu Tiêu còn có thể ngồi ở chỗ này. Nhìn ngày xưa đối thủ cũ chây cười sao, chỉ sợ vậy sẽ cùng đối phương một dạng. Vì tất cả mọi người an nguy gấp đến độ xoay quanh nghĩ đến Trịnh Niên liếm láp mặt, hướng thấp mình mấy bối nhân hô: lão đệ, bây giờ thân thiết hơn nát tôn nghiêm, khom người thỉnh cầu. Mạnh Cửu Tiêu nói không nên lời là bực nào tư vị, mím môi một cái, nhìn về phía Trác Mộc Phong. Lúc này Trác Mộc Phong vậy suy nghĩ minh bạch, nhưng hắn có khổ khó nói. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra Đông Phương Thường Thắng xác thực cực kỳ yêu mến mình, nhưng Trác Mộc Phong lại so ai đều rõ ràng, phần này yêu mến cũng không an toàn, tùy thời bất cứ nơi nào đều có thể thu hồi đi. Như cách nào một ngày hắn đạt được vạn hóa ma công, sự tình bị Đông Phương thế gia biết, chờ đợi hắn tuyệt không phải là thông cảm cùng khoan hậu, càng có thể là trở mặt vô tình huyết tinh đồ đao. Đông Phương Thường Thắng có thể ngồi cho tới bây giờ trên ghế ngồi, nó tâm cơ lòng dạ có thể nghĩ. Trên thực tế, Trác Mộc Phong mỗi lần đối mặt cái kia trương mặt mũi hiền lành mặt, đều sẽ có loại tâm thần kéo căng cảm giác, liền nói chuyện làm biểu lộ đều muốn nghĩ sâu tính kỹ. Mỗi một lần tiếp xúc đều không thể so với một trận đại chiến nhẹ nhõm. Loại tình huống này, hắn như biểu lộ ra ỷ lại sủng mà kiêu ý tứ, vì Hảo Miếu viện nhóm thế lực nói chuyện, cực khả năng hội dẫn tới Đông Phương Thường Thắng lãnh khúc chèn ép. Nói trắng ra là, hắn Trác Mộc Phong cùng Đông Phương thế gia căn bản không có quan hệ, càng nhiều còn là một loại chính và phụ rõ ràng lợi ích lui tới. Loại quan hệ này vậy nhất không bền chắc. Bất quá nhìn cả người cứng ngắc, mặt đối bùn đất, hai tay chính có chút phát run. Chỉnh Niên, Trác Mộc Phong trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời cự tuyệt lời nói. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Tên này trên bản chất liền là cái ăn mềm không ăn cứng ra hỏa. Người ta đem mặt đụng lên đến thỉnh cầu, hắn thực sự không làm được một bàn tay phiến đi qua. Song phương cũng không phải cừu gia, Trác Mộc Phong càng sẽ không ngốc đến vô cớ kết thù. Vô luận đắc ý thất ý, hắn kỳ thật đều cố gắng cùng người bên ngoài xây cất hữu hảo quan hệ. Mọi loại suy nghĩ trong một ý niệm, Trác Mộc Phong cấp tốc đứng dậy, bắt lấy Chỉnh Niên cánh tay, sợ hãi lại bất đắc dĩ cười nói: Chỉnh trưởng lão, ngươi thực sự chiết sát ta vậy, vãn bối không có ngươi tưởng tượng thần thông quảng đại, chỉ sợ muốn cô phụ ngươi kỳ vọng. Nghe nói như thế, Chỉnh Niên chậm rãi nâng lên mặt mo có chút biến trắng. Mạnh Cửu Tiêu vậy há to miệng, bất quá chợt lại nghe Trác Mộc Phong nói: Vãn bối chỉ có thể bảo chứng, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, hội tận lực giúp trợ Hảo Miếu viện. Chỉnh Niên con mắt trừng lớn, kích động nói: Lão để chuyện này là thật? Trác Mộc Phong cười khổ nói: Chỉnh trưởng lão vẫn là đừng gọi ta lão đệ, vãn bối thủ chi không dậy nổi. Chỉnh Niên chính là rộng rãi người thông minh, nghe thấy Trác Mộc Phong đáp ứng, nghĩ đến Hảo Miếu viện đối với người này điều tra kết quả, kẻ này tuyệt không phải béo nhờ nuốt lời hạng người, cười ha ha nói: Ai nói lão đệ không đảm đương nổi? Trừ phi lão đệ là ghét bỏ ta. Chỉnh Niên không biết tự lượng sức mình, cái này hai tiếng lão đệ xa so với vừa nãy tình chân ý thiết. Trác Mộc Phong làm lắc đầu hình, người ta thanh nói đến nước này lại từ chối liền có chút bất cẩn nhân tình ý tứ, đành phải lôi kéo Chỉnh Niên ngồi xuống nói chuyện. Mạnh Cửu Tiêu ở một bên khẽ nói: Họ Chỉnh, lần này nếu thật có chuyện cơ, ngươi cũng đừng vong ăn phụ nghĩa. Chỉnh Niên so trước đó đã thả lỏng một chút, về sặc nói: Nói nhảm, ta lão Chỉnh là như thế này người sao? Ba người lại trò chuyện một chút liên quan tới nơi đây tình huống. Trước đây Trác Mộc Phong đi qua thay thế Tam Giang Minh đến đây, may mắn còn sống sót từ tù miệng, biết được Thiên Khôi quân khó chơi. Hiện tại lại trải qua Chỉnh Niên bổ sung, càng phát ra ý thức được Thiên Khôi quân khó giải quyết. Cái kia cấp sinh vật hung hãn không sợ chết, vậy không cảm giác đau, chỉ có không ngừng tiến công bản năng. Lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực lại cực kỳ cường hãn. Càng đáng sợ là nếu là bị nó cắn một cái, phong thiên đan hiệu dụng đều hội đại giảm. Trên thực tế rất nhiều chết đi người cũng không phải là thật chết rồi, mà là bị thương về sau trở thành Thiên Khôi quân một viên. Trái lại công kích ngày xưa đồng bạn, cách này đại nửa tháng trôi qua, tiến vào chiếm giữ thiên hạ cao thủ chết bảy thành, Thiên Khôi quân lại chỉ tiêu hao không đến ba thành. Này vì nguyên nhân chủ yếu, Chỉnh Niên cũng không tốt đợi đến quá lâu, sợ ảnh hưởng Trác Mộc Phong nghỉ ngơi. Không lâu về sau, đưa ra cáo từ, từ Trác Mộc Phong hai người đưa tiến đến ngoài trướng. Không nghĩ tới Chỉnh Niên chân trước vừa đi, Đào Bác chân sau liền tiến đến, há miệng liền là một câu lão đệ, một bộ vô cùng lo lắng cầu cứu bộ dáng. Trác Mộc Phong cùng Mạnh Cửu Tiêu liếc nhau, rất rõ ràng Đào Bác nhất định là đã sớm tới, chỉ bất quá đại khái đã nhận ra trong chứng động tính, sợ xấu hổ, cho nên một mực chờ đến Chỉnh Niên rời đi mới hiện thân. Đường đường Đào ra bài danh trước mấy trưởng lão, địa vị còn tại Chỉnh Niên phía trên, lại như thế tránh hiểm nghi cùng cẩn thận từng ly từng tí, thực sự để hai người không biết ra sao tư vị. Trác Mộc Phong đương nhiên biết rõ Đào Bác mắt, với lại đối phương thái độ bày so Chỉnh Niên còn thấp, còn khiêm tốn, khiến cho Trác Mộc Phong mình đều không có ý tứ chờ hắn nói xong về sau. Ở tại mong đợi tâm thần bất định ánh mắt bên trong, chỉ có thể kiên trì biểu thị mình nhất định toàn lực ứng phó. Trên thực tế, tên này mình đều không ngọn nguồn, coi như khả năng giúp đỡ, giúp Hảo Miếu viện lại giúp Đào ra, thật coi hắn tại Đông Phương Thường Thắng nơi đó mặt mũi có lớn như vậy sao? Nhưng sự tình còn xa xa không có kết thúc. Ứng phó xong Đào Bác, Miêu gia trưởng lão Miêu Lập lại tới cửa. Lấy Miêu gia cùng Tam Giang Minh quan hệ, đối phương lại mở miệng một tiếng Mộc Phong địa khen. Rõ ràng đánh lớn tình cảm bài, chắc Mộc Phong còn có thể cự tuyệt nhất định nhất định. Vãn bối làm sao có thể không giúp Miêu gia đâu. Miêu Lập về sau là phi tiến đảo trưởng lão gia Cát Thái. Cái sau đầu tiên là một trận bán thảm, cuối cùng lại hữu ý vô ý nhất lên Vu Quan Đình cùng đảo chủ Dương Cô kết bái giao tình. Chắc Mộc Phong đành phải tỏ thái độ, khả năng giúp đỡ nhất định giúp. Ngọc Hoàn Lâu Trương Thục Ngọc tuyệt hơn. Nữ nhân này đoán chừng cũng là không thèm đếm xỉa, mới mở miệng liền nói tiểu thư nhà mình Thu Dung Thường như thế nào đáng thương, như thế nào tưởng niệm lo lắng Trác Mộc Phong. Lại vẫn cứ chỉ có thể đợi tại Lạc Nhạn Môn nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Trác Mộc Phong thầm kêu tha mạng, chỉ có thể tiếp tục ứng phó. Trương Thục Ngọc lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Về sau cách bang hoàng cử bảo, Xuân Thu Minh Điền Vũ, Thiết Huyết Minh Hình Thiên nhận các loại phái nhau nhau tới cửa. Dù sao đều là cùng một cái ý tứ, lão để ngươi không thể thấy chết không cứu. Chờ thanh tất cả mọi người đưa tiến, sắc trời đều đen. Trác Mộc Phong cùng Mạnh Cửu Tiêu đều riêng phần mình lau mồ hôi, miệng đều nhanh nói khô rồi. Lúc này Doãn Tương Phong bọn người đi tới, hết sức tò mò trước đó sự tình. Mạnh Cửu Tiêu cố ý giữ gìn các phái dài người quá quen, thuận miệng giải thích vài câu về sau đám người cùng đi ra khỏi lều vải, tiến về lâm thời dựng quán cơm ăn cơm. Chỉ bất quá đi vào Trác Mộc Phong liền hối hận. Ngoại trừ Huyền Tông, Tử Hoa Thành, Yên Vũ Lâu bên ngoài, các đại môn phái từ trưởng lão đến đệ tử nhao nhao đối Trác Mộc Phong biểu đạt thiện ý. Các trưởng lão càng là chính miệng mời Trác Mộc Phong cùng một chỗ ăn, còn kém đem hắn này ép lôi kéo tách ra thành mấy nửa. Bên ngoài các đại thánh địa hộ vệ cũng vì đó mắt trợn tròn, không nghĩ tới Cuồng Long tại Đông Chu Giang Hồ uy vọng cao như vậy, phảng phất hắn mới là các phái lão đại bình thường. Loại tình huống này đáp ứng ai cũng không tốt, Trác Mộc Phong chỉ có thể cương cười từng cái xin miễn. Sau đó dẫn Tam Giang Minh cao thủ ngồi tại trên đất trống, chờ thủ hạ lấy ra đồ ăn, không để ý tới các phương ném đến hữu hảo ánh mắt, buồn bực đầu cấp tốc giải quyết. Về sau cũng như chạy trốn rời đi hiện trường. Thiếu hiệp mời khai ăn 80 chương 787 lại đưa bí tịch. Trác Mộc Phong thề, sau này như không cần thiết, tuyệt sẽ không lại đến đó. Cái kia từng đôi u oán con mắt, đơn giản khiến cho hắn tê cả da đầu. May mắn là màn đêm buông xuống, rốt cuộc không ai lại tới quấy rầy Trác Mộc Phong. Hắn thanh thản ổn định địa ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau giờ thìn vừa đến, các phái cao thủ tề tụ tại trên giáo trường. Trác Mộc Phong vậy thình lình xuất hiện, đây là Đông Phương Thường Thắng đêm qua phái người ra lệnh, hơn phân nửa cùng hậu nhân viên bố trí có quan hệ. Bởi vậy có thể trông thấy các phái từ trên xuống dưới đều rất khẩn trương. Đợi phát hiện Trác Mộc Phong đã đến về sau, Đào Bác, Chỉnh Niên, Hoàng Cử Bảo, Miêu Lập, Gia Cát Thái bọn người càng là hai mắt như đèn pha nhìn qua Trác Mộc Phong, không ngừng cho hắn nháy mắt ra dấu. Ý tứ đại khái là đang nói, lão đệ, đều xem ngươi. Trác Mộc Phong sạm mặt lại, nghĩ thầm ta có thể làm gì a? Hắn đối với mình an nguy so sánh có nắm chắc, nhưng nếu nói giúp đỡ người khác, hoàn toàn không báo bất cứ hy vọng nào. Thậm chí tên này bắt đầu hối hận hôm qua xúc động, hối hận không nên đáp ứng nhiều người như vậy. Đến lúc đó nhưng kết thúc như thế nào, dứt khoát vậy không để ý tới đám người kia, không coi ai ra gì, đi đến khá xa khu vực. Kết quả Đào Bác bọn người càng chưa từ bỏ ý định, thế mà dẫn người dựa đi tới. Trác Mộc Phong bó tay toàn tập. Cũng may lúc này Đông Phương Thường Thắng cũng tại trái phải bảo vệ môi trường hạ hiện thân, các phái lúc này mới hết hy vọng, ngoan ngoãn ngừng tại chỗ. Đi vào chính bên trong vị trí, Đông Phương Thường Thắng vậy không nói nhảm, trực tiếp điểm tên nói Trác Mộc Phong ra khỏi hàng. Xoát xoát xoát, từng tia ánh mắt rơi trên người Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong lơ ngơ, hắn cũng không biết Đông Phương Thường Thắng muốn làm gì, nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh đi ra. Chắp tay quát lên đại trưởng lão. Các phái cao thủ lỗ tai đều dựng thẳng lên. Bọn hắn thanh hy vọng toàn bộ ký thác vào Trác Mộc Phong trên thân. Cái này nếu là Trác Mộc Phong ra một chút lầm lỗi, hết thảy đều ngâm nước nóng. Cho nên trong lòng khẩn trương một điểm không so với chính mình bị điểm tên ít. Đông Phương Thường Thắng gật gật đầu. Mộc Phong thực lực ngươi siêu quần, đủ để đưa thân thiên tinh bảng danh sách 5 vị trí đầu. Trước đây càng hoàn thành lão phu phó thác cho ngươi chiêu mộ nhiệm vụ. Đủ thấy ngươi năng lực lần này cùng thiên khôi quân giao thủ. Cần đem đội ngũ tiến hành bố trí. Việc này vậy giao cấp cho ngươi đi. Hôm nay chẳng vạng tối trước đó, đem danh sách giao cho lão phu. Ngũ đại giang hồ cắt thành một phe cánh. Mỗi cái trận doanh nhân viên lại riêng phần mình thay đổi nhỏ. Phân biệt gánh chịu khác biệt nhiệm vụ. Bao quát đối nội công kích thiên khôi quân. Chiến hậu thanh lý. Đối ngoại chống cử ma đạo tập kích. Phụ trách áp giải lương thảo vật tư chờ. Trong đó thanh lý cùng phòng ngự cơ bản từ cao thủ thánh địa phụ trách. Các phái cao thủ may mắn được sắp xếp cực ít. Còn lại tính nguy hiểm nhất cao công kích cùng áp giải vật tư. Thì triệt để từ các phái cao thủ đảm nhiệm nhiều việc. Bực này tin tức. Tự nhiên trước tiên liền bị mới tới các phái nhân viên biết được. Hiện tại bỗng nhiên nghe nói. Đông Phương Thường Thắng thế mà thanh phân công nhân viên trọng yếu như vậy làm việc giao cho Trác Mộc Phong. Các phái cao thủ đơn giản liền trợn cả mắt lên đào bác. Trịnh Liên. Trương Thục Ngọc. Hoàng Cử Bảo. Miêu Lập. Gia Cát Thái bọn người đều hai mắt lửa nóng. Bộ dáng kia tựa như ba ngày không ăn thịt sói đói nhìn thấy một đầu con cừu trắng nhỏ cho dù Trác Mộc Phong không hề nhìn lại. Vậy có thể cảm nhận được cái kia từng đảo mấy thành thực chất ánh mắt. Toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên. Theo lý thuyết, được an bài làm việc như vậy, Trác Mộc Phong hẳn là cảm thấy may mắn cùng kích động mới là. Nhưng hắn không chỉ có không có, ngược lại còn dâng lên lập tức chối từ xúc động. Nhìn chung quanh một chút, những trưởng lão kia ánh mắt gần như sắp thanh thân thể của hắn đều đâm xuyên qua. Trác Mộc Phong yết hầu nhún nhún, ôm quyền nói: "Đại trưởng lão, vãn bối tài sơ học thiền, chỉ sợ đảm đương không nổi như thế trọng trách a." Cái gì chính lòng tràn đầy vui vẻ đào bác bọn người nghe xong lời này, hận không thể tiến lên ngăn chặn Trác Mộc Phong miệng, từng cái sắc mặt cuồng biến. Nếu không phải Đông Phương Thường Thắng tại, có thể trực tiếp xông lên đi. Ăn ngươi là chất vấn lão phu quyết định sao? Đông Phương Thường Thắng nhàn nhạt hỏi. Trác Mộc Phong đột nhiên từ Đông Phương Thường Thắng trong ánh mắt, thấy được một chút nhanh chóng tránh qua trêu tức. Trong lòng bừng tỉnh hiểu ra minh bạch. Lão già này là cố ý vừa rồi Trác Mộc Phong liền đang kỳ quái. Cùng loại bực này nhiệm vụ. Đông Phương Thường Thắng vì sao không tự mình nói cho hắn biết. Ngược lại như thế sóng trống khua chiêng. Nhất định là lão già này nghe nói hôm qua các phái trưởng lão tìm hắn sự tình. Cố ý cho hắn ra nan đề. Trác Mộc Phong ở trong lòng thanh Đông Phương Thường Thắng 18 đời tổ tông đều hung hăng thăm hỏi một bản. Nhưng vậy bởi vậy minh bạch. Nhiệm vụ này là đừng nghĩ từ chối đi. Nếu không cũng không phải là để cho mình khó xử đơn giản như vậy. Đành phải cố nén không cam lòng. Mặt ủ mày trao nói. Vãn bối không dám. Đã đại trưởng lão tin tưởng vãn bối. Vãn bối tự nhiên hết sức nỗ lực. Hy vọng như thế. Đông Phương Thường Thắng quét mắt nhìn hắn một cái. Chắp hai tay sau lưng. Đầy mang uy nghiêm xoay người rời đi. Hai bên hộ vệ cũng tùy theo đuổi theo. Trác Mộc Phong kịp phản ứng, quay đầu liền muốn chạy. Nhưng hắn thực sự đại thần đánh giá thấp một bầy sói đói đối mặt cừu non lúc bức thiết trình độ. Lão đệ chậm đã hiền chất đáp ứng bá bá sự tình cần phải làm đến a. Nam tử hán đại trưởng phu, lão đệ ngươi cũng không nên quên chính mình nói chuyện. Lấy Trác Mộc Phong khinh công, sườn sốt không thể chuồn mất. Vừa mới chuyển cách đầu, trước mắt mấy đảo bóng người đều tới. Hậu phương bụi đất tung bay. Khí kình đều đang đánh lấy xoáy. Có biết mấy người kia tốc độ đạt đến trình độ nào? Đào bác cái thứ nhất giữ chặt Trác Mộc Phong hai tay. con mắt đều đang bốc lên lục quang. Chỉnh Niên dắt Trác Mộc Phong bả vai, ý đồ đem Đào Bác gạt mở. Chậm nửa nhịp, Hoàng Cử Bảo xem xét không có địa phương nhúc tay, trực tiếp đi đào phía trước hai người. Trương Thục Ngọc dù sao cũng là nữ nhân, trước mặt mọi người không hiếu động tay, chỉ có thể vừa tức vừa gấp địa đứng ở phía sau, giật ra giọng kêu lên: đều cút đi. Một Phong hiền chất đã đáp ứng lão thân, các ngươi sau này hàng cái khác cùng Trác Mộc Phong có qua ước định các phái trưởng lão. Vậy vào lúc này nhao nhao tiến lên, thanh trung tâm mấy người bao bọc vây quanh. Nghe được Trương Thục Ngọc lời nói, Đào Bác hắc hắc đắc ý nói: Trương lão thái bà, ngươi làm ngược đi. Đào mỗ mới là cái thứ nhất cùng nhà ta lão để đạt thành hiệp nghị người. Theo trình tự, các ngươi đều tại Đào mỗ đằng sau. Nhà ngươi lão để Trác Mộc Phong lúc nào thành nhà ngươi vì đạt tới mắt. Còn thật là mặt cũng không cần đám người cùng nhau phỉ nhổ. Trác Mộc Phong cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, như cái con rối bình thường bị người nói nhăng nói cuội. Trương Thục Ngọc lạnh như băng nói: nhanh thì ngon sao, chớ tự mình đa tình. Ngươi Hảo Miếu Viện cùng Tam Giang Minh có gì giao tình? Ta Ngọc Hoàn Lâu đại tiểu thư chính là một phong hiền chất hồng nhan chi kỷ, nàng lúc đầu muốn nói hảo hữu, nhưng lại xảy ra sợ phân lượng không đủ, cắn răng một cách liền thốt ra hồng nhan chi kỷ bốn chữ. Có thể thấy được Trương Thục Ngọc thật là bị bức ép đến mức nóng này. Lời kia vừa thốt ra, bốn phương tám hướng rất nhiều người biến sắc. Trác Mộc Phong cùng Thu Dung thường chuyện xấu một lần náo được thiên hạ đều biết, bây giờ bị Trương Thục Ngọc như thế một hô, khó tránh khỏi làm cho người suy nghĩ nhiều. Mạnh Cửu Tiêu lúc này trầm mặt xuống: Trương Thục Ngọc, lời nói cũng không thể nói loạn, cô ra nhà ta cùng tiểu thư ăn ái phi thường, há hội cóng tiểu thư làm loạn những người khác, tạm thời không đếm xỉa tới biết cái này gốc giả. Gặp Trương Thục Ngọc bắt đầu liều quan hệ, Miêu Lập lập tức cười lạnh nói: lão thái bà sau này thoáng đi, ta Miêu gia cùng Tam Giang Minh từ trước đến nay đồng khí liên chi, tính toán ra Mộc Phong vẫn là lão phu cháu rể đâu. Phi Tiến Đảo gia Cát Thái không cam lòng yếu thế, nhà ta đảo chủ cùng Vu Minh chủ chính là sinh tử bạn tri kỷ, không phải thân huyên đệ, lại hơn hẳn thân huyên đệ. Liều quan hệ ai cũng liều bất quá hai nhà này. Chỉnh Niên quát: chư vị đều an tính, ta nhìn không, nếu như để cho lão đệ tự mình làm lựa chọn, ta tin tưởng lấy lão đệ quá cứng nhân phẩm, tất sẽ làm ra chính xác nhất quyết định. Vừa dứt lời, nhanh chóng truyền âm nói: lão đệ, lão ca năm đó xông xáo giang hồ, đạt được một ít bí tịch, ngươi muốn là ra thích, chờ một lúc toàn bộ cho ngươi sao chép một bản. Lão ca cùng Hảo Miếu Viện liền giao cho trên tay ngươi. Chỉnh Niên cũng là đang đánh cược. Lúc trước Trác Mộc Phong hướng các phái yêu cầu bí tịch, có thể nói công phu sư tử ngoạm. Hắn suy đoán đối phương đối bí tịch có chỗ đặc biệt thích, là cho nên lấy ra cuối cùng áp chủ bài. Tất cả trưởng lão vô cùng khôn khéo, Chỉnh Niên truyền âm ba động căn bản giấu riêng bất quá bọn hắn. Cũng không biết ra hỏa này nói cái gì, nhưng lường trước nhất định cùng việc này có quan hệ. Lão đệ, ta có độc nhất vô nhị tứ tinh bí tịch hai bộ hiền chất, bá bá thân không sở trường, nhưng biết ngươi ra thích thu thập võ học. Để Trác Mộc Phong kinh ngạc là tiếp xuống các vị trưởng lão đều hướng hắn truyền âm, lại đều không ngoại lệ biểu thị nguyện ý dâng lên nhà mình bí tịch võ công. Các phái trưởng lão không có đồ đần, đều hiểu bằng vào bán thảm chắp nối không an toàn, vừa lúc lại biết Trác Mộc Phong yêu thích, tăng thêm bọn hắn ở phương diện này tài nguyên sung túc, cho nên bí mật sớm đã có chuẩn bị. Loạn thất bát tao, lộn xộn chồng rối loạn thanh âm tranh nhau tràn vào Trác Mộc Phong trong tai, để hắn màng nhĩ đều tại phát trống, đến đằng sau đã không phân rõ người nào là người nào. Mạnh Cửu Tiêu cùng Tam Giang Minh người trợn mắt hốc mồm, mà bốn phía tất cả đông chu những cao thủ cũng không cách nào tin xem lấy nhà mình điên cuồng truyền âm các trưởng lão. Cảm giác tam quan cũng vì đó phá vỡ, nhưng kinh ngạc sau khi lại là nồng đậm cảm động. Các trưởng lão thất thố như vậy cũng là vì mọi người đối Trác Mộc Phong tới nói, bí tịch sự tình còn thật là niềm vui ngoài ý muốn ban đầu khó xử qua đi. Hắn vậy tỉnh táo lại. Biết rõ hôm nay thế tất yếu có cái quyết đoán. Ngu sao không cầm. Liền hít sâu một hơi. Trịnh trọng nói. Chư vị. Can hệ trọng đại. Cho ta trở về lều vải suy nghĩ thật kỹ. Định sẽ để cho các vị đều hài lòng. Tất cả trưởng lão cũng biết tiếp tục xây dưa tiếp. Đến trời tối cũng chưa chắc có thể có kết quả. Hai mặt nhìn nhau về sau. Đều không có lên tiếng chờ chắc Mộc Phong vừa đi. Vậy không cùng những người khác giao lưu. Lập tức ai về nhà nấy. Duy chỉ có Huyền Tông cùng Tử Hoa Thành người sắc mặt rất khó nhìn. Bọn hắn cũng biết nhà mình cùng chắc Mộc Phong quan hệ. Bây giờ đối phương tay cầm quyền cao. Làm không tốt hội thanh nguy hiểm nhất sống phân phối cho bọn hắn. Vậy liền thảm rồi này tế. Hai phái người đột nhiên hận lên nhà mình tông chủ và thành chủ. Yên Vũ Lâu bên này nhất xoắn xuýt. Lấy Sở Vũ Hoan tính cách. Là tuyệt sẽ không lại đi tự rước lấy nhục. Nhưng nhìn bên cạnh trưởng lão cùng những cao thủ kỳ quái thậm chí oán phấn ánh mắt. Cũng không nhịn được đứng thẳng khó có thể bình an. Chắc Mộc Phong trở lại lều vải không lâu. Đông Phương Thế Gia cao thủ liền đưa tới bút mực giấy nghiên. Hắn phân phó Mạnh Cửu Tiêu bọn người ở tại bên ngoài trông coi. Ai cũng không cho quấy rầy hắn. Trầm tư một phen sau bắt đầu viết. Trong quá trình này. Hắn rõ ràng nghe được ngoài trứng vang lên tiếng ồn ào. Trong lòng hiểu rõ. Mặc cho Mạnh Cửu Tiêu đi giải quyết. Chờ hắn đem giấy tuyên tràn ngập. Đã là nửa canh giờ về sau. Chắc Mộc Phong hô Mạnh Cửu Tiêu tiến đến. Cái sau giấu trong lòng một đống lớn chồng chất trang giấy. Mặt mũi tràn đầy quái sắc địa đặt ở Trác Mộc Phong trước người trên bàn. Nói. Đây là các phái trưởng lão cho ngươi. Thiếu hiệp mời khai ăn 80 chương 788 biến đổi lớn Mạnh Cửu Tiêu cũng không biết các phái trưởng lão đối Trác Mộc Phong cho phép chỗ tốt gì. Cho dù trong lòng rất hiếu kỳ. Nhưng cũng không có mở ra trang giấy nhìn qua. Trác Mộc Phong nhàn nhạt nhẹ cười. Tùy ý cầm lấy chồng chất tại trên cùng trang giấy. Tại hắn mảnh nhìn phía trên nội dung lúc. Mạnh Cửu Tiêu đã tự phát đi ra ngoài. Tứ tinh bí tịch trên trang giấy võ học. Rõ ràng đạt đến tứ tinh cấp bậc. Cuối cùng còn có đại thần ký tên. Sợ chắc Mộc Phong bỏ qua giống như Trịnh Niên. Âm thầm vui lên. Chắc Mộc Phong đã đem nội dung toàn bộ nhớ kỹ. Về sau lại lần lượt mở ra còn thừa trang giấy. Quả nhiên đều là các phái trưởng lão đưa tới tư nhân cất giữ. Những người này võ công cao tuyệt. Trong giang hồ cũng coi như khó gặp đối thủ. Đạt được cơ duyên cơ sẽ tự nhiên vậy so với người bình thường càng lớn. Lần này vì để cho Trác Mộc Phong hỗ trợ. Vắt hết ấp thanh tất cả nhớ kỹ võ học đều chép ghi lại. Chờ Trác Mộc Phong toàn bộ xem hết. Hắn tâm thần tiến vào quyền võ thần cung. Thình lình phát hiện võ chủ giá trị đã tăng lên tới 987.700 điểm. Khoảng cách 1 triệu đại quan. Vẹn vẹn còn lại 12.300 điểm. Chỉ cần lần nữa đến một môn ngũ tinh võ học cùng một môn tứ tinh võ học. Liền có thể đem siêu việt Trác Mộc Phong tâm tình biến đến vô cùng kích động. Trước đó dự cảm còn không rõ ràng. Nhưng là hiện tại. Hắn càng ngày càng cảm thấy 1 triệu võ chủ giá trị liền là cánh cửa. Chỉ cần vượt qua. Có lẽ liền có thể đạt được tha thiết ước mơ lục tinh võ học. Như lại nghĩ biện pháp đạt được lượng lớn quyền chủ giá trị. Lấy chi tăng lên võ học cấp độ. Trên lý luận rằng. Hắn thực lực có thể tại trong khoảng thời gian rất ngắn đột nhiên tăng mạnh. Coi như thành vì siêu cấp cao thủ vậy không phải là không được. Đến lúc đó hắn Trác Mộc Phong tung hoành thiên hạ. Còn cần sợ ai coi như tại Đông Phương Thường Thắng trước mặt đều không cần cố kỵ. Càng không cần giống bây giờ thấp nằm làm nhỏ. Như giấm trên băng mỏng. Hắn thường xuyên hâm mộ Nhạc Khiêm Tiêu Dao tự tại. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Đối phương tùy ý vì đó. Há không phải là xây dựng ở thực lực trên cơ sở đương thời đã biết chỉ có 4-13 vị siêu cấp cao thủ. 12 thánh địa liền chiếm 28 người. Ma môn có 10 người. Những người còn lại điểm đi 5 người. Nhạc Khiêm chính là 5 người một trong. Nếu không lấy lười nhác không quản sự tính cách. làm sao có thể trở thành Đông Chu triều đình tạm giữ chức đại quan, hết thảy đều là thực lực thể hiện thôi. Trác Mộc Phong hít một hơi thật sâu, lấy lắng lại trong lòng sao động, hắn là nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đạt được lục tinh võ học. Một phương diện, lấy bản thân hắn ngộ tính, lính ngộ viên mãn quyển phong bảo đã là ngắn hạn cực hạn. Mặc dù tu vi tăng lên, nói thực ra, đối với hắn thực lực tăng phúc vậy không sẽ rất lớn. Muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ có một con đường, tức tu luyện lục tinh võ học. Một phương diện khác, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Khoảng cách cùng Tô Chỉ Lan ước hẹn 3 năm, chỉ còn lại có ngắn ngủi 1 năm. Hắn tuyệt không nguyện để nữ nhân yêu mến cho là mình ăn nói lung tung. Nhiều một phần thực lực, liền nhiều một điểm mang đi Tô Chỉ Lan cơ hội. Cho nên quyền chủ giá trị rất trọng yếu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Trác Mộc Phong không chỉ có muốn cùng Đông Phương thế gia tạo mối quan hệ, cùng triều đình bên kia cũng không thể đoạn. Nhất định phải hai bút cùng vẽ, mọi việc đều thuận lợi mới được. Độ khó rất lớn a, trong đầu thiên đầu vạn tự. Lệnh Trác Mộc Phong áp lực núi lớn, nhưng hắn luôn luôn không thích lo sợ không đâu. Đường muốn từng bước một đi. Suy nghĩ tại mỗi cái lập tức mới là chính kinh. Lắc đầu, Trác Mộc Phong vung tay lên, trên bàn trang giấy hóa thành mảnh vụn, duy chỉ có bị hắn tràn ngập chữ giấy tuyên bay vào hắn lòng bàn tay, chồng chất sau nhét vào trong ngực. Hắn đứng dậy đi tới ngoài trướng. Lão đệ, ngươi có thể tính đi ra hiền chất, đồ vật còn hài lòng Mộc Phong lão đệ a. Ngươi nhanh thanh lão ca ta vội muốn chết. Một đám trưởng lão nhanh chóng nhào tới, thập phần nhiệt tình bộ dáng, ánh mắt lại đang đánh giá Trác Mộc Phong trên dưới. Đợi phát hiện hai tay của hắn trống trơn, không hẹn mà cùng tránh qua vẻ thất vọng. Trình Niên cười ha hả nói, lão đệ, ngươi nhưng có quyết định. Lời này vừa nói ra, các phái trưởng lão đều biến đến vô cùng khẩn trương, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong, sợ lọt mất trên mặt hắn mỗi một cái biểu lộ. Này tấm chiến trận lệnh Mạnh Cửu Tiêu bọn người đều cảm thấy một trận ngạt thở, ai đều muốn phân đến an toàn dùng ít sức sống, nhưng loại chuyện tốt này danh ngạch nhất định cực ít, thỏa mãn bộ phận nhỏ, tất nhiên cần phải tội còn lại đại bộ phận. Mấu chốt là Trác Mộc Phong liền lễ đều thu, nếu là xử lý không tốt, trở mặt thành thù cũng có thể nghĩ đến đây. Mạnh Cửu Tiêu liền một trận lo lắng, nhưng làm người trong cuộc Trác Mộc Phong lại không phát giác gì, nhìn thẳng mỗi một ánh mắt, cuối cùng cười nói, chư vị trưởng lão, các ngươi tâm ý ta đều nhận được, đáng tiếc vãn bối không phải thánh nhân, cho dù dốc hết toàn lực cũng khó tránh khỏi sẽ có mất bất công, hy vọng các ngươi bỏ qua cho kết quả cụ thể. Đối đãi ta đem danh sách giao cho đại trưởng lão, về sau từ đại trưởng lão thông chi các ngươi a. Nói cho hết lời, cất bước hướng Đông Phương Thường Thắng lều vải đi đến. Lời nói này nói tương đương không nói, để các phái trưởng lão nghe được lòng ngứa ngáy. Dù sao việc quan hệ tất cả mọi người tiếp xuống vận mệnh tiền đồ, không có người không khẩn trương tâm thần bất định. Toàn bộ vây quanh Trác Mộc Phong đi lên phía trước, bên cạnh cùng bên cạnh hỏi, hy vọng Trác Mộc Phong lộ ra một hay. Trác Mộc Phong thuận miệng đáp lại, trước mắt người người nhốn nháo một màn, trong thoáng chốc để hắn nhớ lại lên tiểu học thi xong, các bạn học trông thấy chấm bài thi lão sư đi ra văn phòng tràng cảnh, có vẻ như vậy là như thế này vây quanh hỏi thành tích. Sau đó chấm bài thi lão sư ngưu bức dỗ dành, nói hỏi chủ gánh các ngươi đảm nhiệm đi, sao mà tương tự. Chư vị, an tâm chờ kết quả đi. Vãn bối đã tận lực các ngươi cũng không cần đi theo. Vạn nhất đợi lát nữa bị đại trưởng lão nghe được, trách cứ xuống tới sẽ không tốt. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói ra. Đại trưởng lão ba chữ vừa ra, một đám cảm xúc kích động trưởng lão quả nhiên đã ngừng lại bước chân. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn hắn vậy nhìn ra Trác Mộc Phong không có khả năng nhả ra. Kết quả đã được quyết định từ lâu, trái tim không khỏi phanh phanh nhảy loạn. Bị tức phân cảm nhiễm, dù là Mạnh Cửu Tiêu đều lo lắng, chạy lên trước thấp giọng nhắc nhở. Một Phong, ngươi nhưng tuyệt đối không nên quên chúng ta nhà mình a. Trác Một Phong khoát khoát tay, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh biến mất tại san sát lều vải bầy. Bất quá vừa vứt bỏ một đám trưởng lão, lại có hai người đột nhiên thoát ra. Trác Một Phong tập trung nhìn vào, rõ ràng là Huyền Tông trưởng lão Diệp Tĩnh Đường cùng Tử Hoa Thành trưởng lão Liên Dịch. Hai người đang chuẩn bị tràn ra luyện tập lâu ngày dáng tươi cười. Bất quá không đợi nói ra lời dạo đầu, Trác Mộc Phong liền dẫn đầu nói. Nói nhảm đừng nói nữa. Có võ học bí tịch sao? Từ nhất tinh đến ngũ tinh, biết toàn bộ giao cho ta. Hai người tràn ra một nửa dáng tươi cười lập tức cứng đờ, ngốc tại hiện trường. Trác Mộc Phong không có chút nào dừng bước ý tứ, trực tiếp từ trong hai người ở giữa đi qua. Vậy lệnh hai người cấp tốc tỉnh táo lại, Liên Dịch nhanh chóng lui lại, ngăn ở Trác Mộc Phong trước người, tiếp tục cương cười nói, Trác thiếu hiệp, chuyện gì cũng từ từ. Trác Mộc Phong lãnh đạm nói, không có gì để nói nhiều. Liên trưởng lão cũng không cần chậm trễ thời gian, lãng phí biểu lộ. Lấy ngươi ta lập trường, chấp nối kéo tình cảm chỉ là một chuyện cười. Muốn cho ta hỗ trợ, xuất ra thực tế lợi ích đến. Trước khi đến, Liên Dịch muốn qua Trác Mộc Phong hội cho mình khó xử. Còn là nghĩ không ra, đối phương hội thanh lời nói thẳng như vậy, nghĩ đến mình gạt ra dáng tươi cười. Còn có chi chuẩn bị trước hiếu khách bộ lý do thoái thác. Liên Dịch mặt mo lúc xanh lúc trắng, cảm thấy một trận vô biên nhục nhã. Một bên Diệp Tĩnh Đường cũng không khá hơn chút nào, nếu không có việc cầu người đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Liên Dịch thu lại dáng tươi cười, nói ra vậy có một chỗ tốt, song phương có thể đi thẳng vào vấn đề. Lạnh lùng nói, có phải hay không chúng ta xuất ra tất cả võ học, ngươi liền chịu giúp ta nhóm? Trác Mộc Phong cũng không trả lời, mà là ra lệnh, cho các ngươi nửa canh giờ, thanh tất cả võ học lặng yên viết ra đến. Cho dù cuộc diện bị động, nhưng Liên Dịch cũng không phải dễ lừa gạt. Thái độ cường ngạnh nói, ta cần trước nhìn thấy danh sách nhân viên, nhìn thấy ngươi cụ thể an bài. Trác Mộc Phong cười cười, bước chân liền đi, phảng phất lười nhắc cùng hắn lãng phí thời gian. Cái này khiến Liên Dịch trì trệ, đồng thời biểu lộ càng là nổi giận muôn phần. Diệp Tĩnh Đường vội vàng kéo lại Trác Mộc Phong, hạ thấp tư thái nói, Trác thiếu hiệp, vạn sự dễ thương lượng, mà nhà ta tông chủ xác thực cùng ngươi có chút hiểu lầm. Hắn vậy thường xuyên ở trước mặt lão phu nói mình quá vọng động rồi, còn nói nếu là ở trước mặt nhìn thấy thiếu hiệp, không phải muốn thật tốt xin lỗi ngươi không thể. Thiếu hiệp ngươi nhìn, mọi người cùng là Đông Chu một nhà thân, lần này ngươi giúp chúng ta, hai nhà chúng ta định sẽ đối với ngươi mang ơn. Mang ơn? Trác Mộc Phong trong lòng cười nhạt, bất quá cũng là trở về đầu, liếc xéo nói, lúc này mới giống như là cầu người bộ dáng. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, chỉ nói vô dụng, xuất ra đồ vật đến. Nhớ kỹ, các ngươi không có tư cách cùng ta có kè mặt cả. Ta chịu cho các ngươi cơ hội, đã là xem ở giang hồ đồng đạo phân thượng. Nếu các ngươi không có thành ý, cái kia cũng không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Ta còn muốn đi đại trưởng lão nơi đó. Tha thứ không phụng bồi một thanh hất ra Diệp Tĩnh Đường tay. Trác Mộc Phong ngẩng đầu mà bước, gọi là một cách uy phong lẫm liệt. Sau lưng nhị lão lại là cái trán gân xanh nổi lên, bọn hắn há có thể nghe không ra tên này ý uy hiếp. Đối phương rõ ràng nói cho bọn họ, ta hiện tại liền muốn đi để trình danh sách. Các ngươi nếu như không muốn chết quá thảm, vậy liền ngoan ngoãn phối hợp. Liên Dịch hận đến răng đều đang đánh không, trên mặt cơ bắp run rẩy không ngừng. Nhưng nhìn lấy Trác Mộc Phong nhanh chân mà đi, trong đầu nhớ tới Tử Hoa Thành những người may mắn còn sống sót chỗ miêu tả Thiên Khôi Quân chi khủng bố. So với tính mệnh, vật ngoài thân lại tính cái gì? Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Trước chịu nhục độ qua lần này kiếp nạn, chờ về khí, lại thật tốt nghĩ biện pháp cào chết cẩu tạp chủng này không muộn. Nắm tay nắm đến ken ghét vang, Liên Dịch dùng hết toàn lực đè nén xuống trong lòng nổi giận, ra tiếng gầm nhẹ nói, dừng lại, lão phu có thể đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải ngay trước lão phu mặt, một lần nữa viết một phần danh sách nhân viên, cũng từ ta Tử Hoa Thành người giao cho đại trưởng lão. Diệp Tĩnh Đường vậy phụ họa nói, Trác thiếu hiệp, đây là chúng ta lằn danh. Trác Mộc Phong không có cân nhắc quá lâu, xoay người nói, thành giao. Sau nửa canh giờ, song phương riêng phần mình lấy ra viết đồ vật, cũng từ Tử Hoa Thành cùng Huyền Tông cao thủ phụ trách giao tiếp. Liên Dịch vội vàng một thanh đoạt qua Trác Mộc Phong mới viết danh sách, chừng to mắt quét tới. Một bên Diệp Tĩnh Đường cũng vội vàng tiến lên trước, đợi nhìn thấy Tử Hoa Thành cùng Huyền Tông được an bài phụ trách hậu cần, thanh lý, phòng ngự công việc. Nhị lão đại thần thở phào, lại lặp đi lặp lại nhìn mấy lượt, còn xoa bóp trang giấy, sợ Trác Mộc Phong làm giả giống như. Vững tin không ngại về sau, nhị lão cái này mới liếc nhau, cười đem thu hồi. Liên Dịch khẽ nói, Trác Mộc Phong, ngươi còn tính là thống khoái người. Trác Mộc Phong xem lấy hai người viết bí tịch, cũng không ngẩng đầu lên địa thản nhiên nói, Trác mố từ trước đến nay nói một không hai, đáp ứng qua sự tình tự nhiên sẽ làm đến. Không muốn trì hoãn một lát, Liên Dịch đối Diệp Tĩnh Đường nói vài câu, vội vàng rời đi. Hiển nhiên là chuẩn bị tự mình hộ tống danh sách Diệp Tĩnh Đường vậy không yên lòng, làm như có thật địa phân phó đệ tử cực kỳ chiêu đãi Trác Mộc Phong, mình vậy đi theo. Mà đúng lúc này, một bên lưu vào trí nhớ bí tịch, một bên đem hủy đi Trác Mộc Phong, chỉ cảm thấy não hải một tiếng ầm vang tiếng vang. Tại võ trụ giá trị đạt tới 1 triệu trước mắt, Quyền Võ Thần Cung bên trong mây mù lăn lộn, tựa như long trời lở đất run rẩy bắt đầu. Thiếu hiệp mời khai ăn 80 chương 789 đại thu hoạch vô biên vô hạn biển mây. Tầng tầng ra bên ngoài khuyết tán, dập dờn ra một mãnh liệt không dứt sương mù thủy triều. Càng xa xôi mây phiến bay nhảy tới, vậy bất quá là biện pháp không triệt để trong tầm mắt, tùy ý một cái góc đều thành mù sương một mảnh, không thấy thiên địa, chỉ còn lại mênh mông. Một cách lảo đảo, Trác Mộc Phong sắc mặt tái nhợt quẳng ngã xuống đất, ngửa mặt hướng thiên, nhắm mắt lại, có thể trông thấy từng sợi mồ hôi phù hiện ở chỗ trán, thuận bộ mặt hình dáng trượt xuống. Hắn biểu lộ tựa hồ thập phần đau nhức đắng. Trác sư huyên Trác Mộc Phong, ngươi thế nào liếc thấy này biến? Huyền Tông cùng Tử Hoa Thành lưu thủ ở đây các đệ tử giật nảy mình. Mặc dù là người đồng lứa, thậm chí bọn hắn niên kỷ càng lớn, nhưng đối mặt Trác Mộc Phong, tất cả mọi người đều tự giác thấp bối phận. Đây là thực lực và khí chàng mang đến tâm lý áp bách. Càng nghĩ đến hơn Trác Mộc Phong có thủ Đông Phương Thường Thắng coi trọng. Một khi Trác Mộc Phong ở chỗ này xảy ra chuyện, bọn hắn tất cả mọi người không chết cũng muốn lột ra. Từng cái toàn bộ rất là sốt ruột, nhưng không ai dám lên trước nâng dò xét, sợ trách nhiệm đẩy lên trên đầu mình. Gặp Trác Mộc Phong không có trả lời, chỉ là trao mày, mí mắt có chút run run, thậm chí liền khí tức đều càng ngày càng hỗn loạn uể oải. Lưu thủ các đệ tử chân tay luống cuống, cái này nhưng thật là tai họa bất ngờ. Ngươi Trác Mộc Phong không phải thiên hạ đệ nhất kỳ tài sao? 21 tuổi liền đem ngũ tinh nội công cùng ngũ tinh kiếm pháp cùng nhau lĩnh ngộ được viên mãn, có thể xưng vô tiền khoáng hậu. Lúc này làm sao cùng sắp chết một dạng? Các ngươi cẩn thận chăm sóc, ta đi thông chi trưởng lão. Một tên Tử Hoa Thành đệ tử hét lớn một tiếng, không giống nhau người khác trả lời, dẫn đầu xông ra lều trại. Còn lại người kịp phản ứng, mắng to người này giảo hoạt, nhưng người ta đã đi, như mình vậy mượn cơ hội rời đi, sau đó bị người hỏi, khẳng định phải gánh trách nhiệm, đành phải kiên trì lưu lại. Gặp Trác Mộc Phong liền lồng ngực đều nhanh đình chỉ chập trùng, mấy người mắt ngươi nhìn mắt ta, lẫn nhau đánh cái ánh mắt, đang do dự. Rốt cuộc có một người hướng Trác Mộc Phong đi đến, những người còn lại vội vàng theo vào. Mấy người kia hồn nhiên không biết, giờ phút này Trác Mộc Phong tâm thần bên trong tụ, đang đứng tại Quyền Võ Thần Cung bên trong, một mặt kinh ngạc đến ngây người cảm thụ được bốn phía biến hóa. Chấn động mãnh liệt qua mấy chục giây mới đình chỉ, mây mù một lần nữa lắng đọng xuống. Mặc dù không còn bốc lên, nhưng vẫn như cũ che kín bốn phương tám hướng. Chắc một phong có một loại không có tồn tại cảm giác. Tựa hồ quyền võ thần cung không gian nới rộng rất nhiều. Quay đầu nhìn về phía trước, quyền võ tam trọng môn lặng lặng đứng sừng sững. Nguyên bản toàn thân ấm ánh trắng như ngọc, lúc này lại lộ ra có chút kim sắc quang hoa. Choáng đến phủ cận mây trắng đều mang tới một tầng nhạt nhẽo kim luôn. Giật mình như phiêu miếu tiên cảnh. Bên trái chữ võ chủ bên trên, thình lình biểu hiện ra giờ phút này võ chủ giá trị 10.225.50 điểm. Diệp Tĩnh Đường cùng Liên Dịch lúc này vậy không có tàng tư. Thanh Huyền Tông cùng Tử Hoa Thành trọng yếu bí tịch đều viết đi ra. Đương nhiên, bọn hắn không phải Trác Mộc Phong. Không có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Chỉ có thể viết xuống mình luyện qua cùng quen thuộc bộ phận. Nhưng lấy hai phái nội tình, vậy đầy đủ kinh người. Không biết nội bộ có cách nào biến hóa. Trác Mộc Phong lửa nóng ánh mắt tả hữu di động. Cuối cùng tiên triều ở giữa dược viên đi tới. Xuyên qua mịt mờ xương trắng, vừa mới đập vào mi mắt, chính là một khối cực kỳ to lớn dược điển. Đi qua màu xanh đậm đã bị màu tím nhạt thay thế. Vung vức, tựa như hình vuông tử ngọc. Từng tia từng sợi màu tím nhạt khí tức đang từ trong đất đi lên tràn đầy. Hoạt lượn lờ thành vòng, hoạt hiện lên hình quạt phân tán hình, hoạt đung đưa trái phải, dây dưa cùng nhau khóa chụt, hợp thành đủ loại kiểu dáng lại thay đổi trong nháy mắt đồ án. Nó thần gì chỗ không thể miêu tả. Trác Mộc Phong còn chưa tới gần, thân thể lỗ chân lông cũng đã hấp thu nơi này khí tức. Ngừng lại làm hắn sinh ra phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Từ thân đến tâm đều bị thanh linh khí gột rửa, làm phức tạp hắn rất nhiều nan đề cùng áp lực. Vậy vào lúc này bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Màu tím nhạt dược thổ vậy so màu xanh đậm dược thổ càng lớn. Dài rộng ước chừng 50 mét mơ nhiều. Bên trong bị Trác Mộc Phong gieo trồng từng cây dược liệu. Cũng giống là đã có được sinh mạng lực. Chính tham lam địa hấp thu màu tím nhạt khí tức. Không biết có phải hay không Trác Mộc Phong ảo giác. Những dược liệu này tựa hồ chính lấy mắt thường hơi nhưng phát giác tốc độ thuế biến lấy. Màu xanh đậm dược thổ có thể làm cho bộ phận tam tinh dược liệu biến thành tứ tinh dược liệu. Không biết hiện tại có thể hay không để cho tứ tinh dược liệu biến thành ngũ tinh dược liệu. Trác Mộc Phong hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí nuốt nước miếng một cái. Tứ tinh dược liệu nhân gian khó tìm, liền xem như đương kim 12 thánh địa, các nhà vậy không có bao nhiêu chứa đựng, bất luận kẻ nào có được, đều có hy vọng từ đó được lợi. Thoát thai hoán cốt tuyệt không phải hy vọng xa vời. Phương diện này Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện liền là tốt nhất chứng minh. Nhất là Vu Viện Viện, chính là ăn thuế biến hán đào thất hoàn diệp, mới có thể có được bách độc bất xâm thân thể, coi như không có thuế biến công hiệu, tin tưởng vậy có thể làm nàng đại thù ít lợi. Như tứ tinh dược liệu là phượng mao lân giác, dù là đỉnh cấp thế lực vậy khó được một gốc. Như vậy ngũ tinh dược liệu thì là chân chính có thể ngộ nhưng không thể cầu, trăm ngàn năm đều chưa hẳn hồi hiện thế. Tương truyền ngũ tinh dược liệu hấp thu thiên địa tinh hoa nhật nguyệt mà sinh, lấy khí vì bữa ăn, lấy hà vì uống. Nó xen lẫn chi địa thường thường tại vết chân không thể bước chân tuyệt cảnh chi địa, trải qua vô số năm tầm bổ mới có thể thuận lợi sinh trưởng kết quả, nhưng bởi vì không muốn người biết, nhân loại không thể chạm đến, đều ở vô thanh vô tức điêu tàn. Trong giang hồ một mực có cái khó phân thật giả truyền ngôn, danh xưng gần ngàn năm vô địch, cũng là võ lâm lịch mạnh nhất trong lịch sử người một trong Đồ Tuyệt Thành. Sở dĩ có thể che đậy thiên hạ, vô địch mấy cái thời đại, cũng là bởi vì nó tại tuổi nhỏ thời điểm đạt được kinh thế kỳ duyên, ăn nhầm ngũ tinh dược liệu bên trong nam thiên tinh gỗ. Từ đó một cái nguyên bản tư chất thường thường không có gì lạ nông gia tiểu nhi, nhảy lên thành vì thiên hạ khó tìm tuyệt thế kỳ tài. Càng tại về sau liền gặp minh sư, cuối cùng trưởng thành là lúc ấy công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Không biết bao nhiêu võ giả làm lấy giống nhau mộng đẹp, nhưng thẳng đến bọn hắn chết già, vẫn như cũ vắng vẻ vô danh. có lẽ tại sinh mệnh cuối cùng còn giận mắng thương thiên bất công. Đây cũng là vận mệnh. Trác Mộc Phong nhìn lên trước mắt màu tím nhạt dược thổ. Cảm giác hưng phấn để hắn huyết dịch khắp người tốc độ chảy tiêu thăng. May mắn hắn không có có trái tim bệnh. Nếu không đoán chừng có thể trực tiếp bệnh phát mà chết. Dược điển bên trong có một gốc tứ tinh dược liệu, tương tự co lại rất nhiều lần cây trúc, chính là từ dược điển thôi hóa đi ra tử thiên trúc, như lưu truyền đến ngoại giới, nhất định phải lệnh thiên hạ võ lâm oanh không động đậy. Nhưng Trác Mộc Phong âm thầm ghi lại, dự định qua một đoạn thời gian trở lại, nhìn xem tứ tinh tử thiên trúc hội sẽ không thối biến đến ngũ tinh. Cường tự đè nén nội tâm kích động, hắn đi ra dược viên, lại tới bên phải tàng binh các. Hôm nay nhất định là vui vẻ không dừng được một ngày. Trác Mộc Phong ngửa mặt lên trời cười to. Phát hiện binh khí các tứ tinh binh khí mở ra tứ tinh binh khí trình độ hiếm hoi. Còn tại tứ tinh dược liệu phía trên. Bởi vì loại binh khí này đã có được đoạt hồn nhiếp phách lực lượng thần bí, có thể trên phạm vi lớn tăng cường người sở hữu thực lực. 12 thánh địa bên trong cũng chỉ có dành nhất về rèn đúc binh khí thần binh các mới có được 3 thanh tứ tinh binh khí. Còn lại 11 nhà riêng phần mình chỉ có 1 thanh. Bị trở thành trấn địa chi bảo nước mắt kiếm sớm tại lần trước liền bị lợi đồ tể chém ra khe. Hôm nay vừa lúc thuận thế quất co lại tứ tinh binh khí. Trác Mộc Phong tâm tùy ý động, công lực vận chuyển, mãnh liệt địa vồ một cách về phía cách đó không xa màu xanh lá quang đoàn. Há biết màu xanh lá quang đoàn tốc độ cực nhanh, lại một cách lướt ngang, tránh đi Trác Mộc Phong bắt lấy. Trác Mộc Phong vội vàng đuổi kịp, dốc sức bắt, cuối cùng trọn vẹn bỏ ra hắn mười mấy hơi thời gian, mới thành công bắt được cái này đoàn lục sắc quang mang. Theo quang mang thu lại, một thanh phong cách cổ xưa đao xuất hiện tại Trác Mộc Phong trong tay. Vỏ đao lịch sự tao nhã, chuôi dài bất quá hai thước. Đưa tay vừa gảy, chớp mắt tràn ra đao quang, sáng ngời kém chút chọc mù Trác Mộc Phong con mắt. Đợi đến đóng chặt lại, thích ứng trong chốc lát mới cùng chậm rãi mở ra. Lần này hắn thấy rõ thân đao, tựa như một cung không có tạp chất sóng nước, đao quang như hồng. Thật lâu nhìn tới, lại chỉ gặp đao quang mà mơ hồ thân đao. Loại này quang huy là Trác Mộc Phong trước đây chưa từng gặp. Cát Lộc đao trong đầu hắn tự nhiên hiện ra chuôi đao này tin tức. Nguyên lai là chỉ có người thắng mới xứng có được Cát Lộc đao. Khó trách khó trách. Đao cũng không phải là Trác Mộc Phong thiện binh khí dài, nhưng hắn cũng là đao này phong thái sở mê. Thưởng thức một lát, chợt nhớ tới cái gì, lập tức đi ra tàng binh các, đi vào chữ võ chủ bên cạnh xem xét. Võ chủ giá trị lại ngã dòng giá 50.000. Trác Mộc Phong nhẹ hít một hơi hơi lạnh. Dựa theo cái này hối đoái giá trị, lấy trước mắt hắn tích lũy, cũng chỉ đủ rút ra 20 chuôi tứ tinh binh khí. Hắn vừa ý vẫn là kiếm, lại bị Cát Lộc đao thần kỳ khơi gợi lên thèm nhỏ dãi chi tâm. Thế là trở về tàng binh các, mong muốn thử thời vận, nhìn có thể hay không giúp chúng tứ tinh bảo kiếm. Thứ hai đoàn lục sắc quang mang thu lại, chuôi này binh khí rất kỳ quái, dài ước chừng 132 cm, chính là một con rồng thân bàn rảo mà thành, sừng rồng hướng về phía trước mở rộng, miệng rồng bên trong có một viên mỏng mảnh thép phiến, hai mắt lại là lấy hồng ngọc khảm thành. Đuôi rồng chỗ còn có một nhược điểm, phía trên tinh xảo địa vây lấy một vòng hướng lên lật ngược lời câu. Kim Long đoạt chuôi này thần binh, có thể phối hợp Như Lai bát pháp, Đạt Ma thần kiếm chờ tất cả Phật môn tuyệt học thi triển. Nhưng đao nhưng kiếm còn có thể lệnh uy lực tăng gấp bội, tuyệt đối là hiếm có lợi khí. Với lại danh từ bên trong vậy có cái long chữ, cùng Trác Mộc Phong ngoại hiệu Cuồng Long vừa lúc phù hợp. Trác Mộc Phong thản nhiên sinh ra một loại yêu thích chi tình. Bất quá có lẽ là lòng tham cho phép, có lẽ là kiếm khách chấp niệm, hắn còn muốn lại thử một lần. Một lần cuối cùng a, tiếp xuống hắn còn muốn đi tàng kinh các. Nơi đó mới là Trác Mộc Phong nhất mong đợi địa phương. Tại không được đến lục tinh võ học trước đó, hắn cũng không dám thanh võ chủ giá trị tiêu hao quá nhiều. hạ quyết tâm. Hắn nhìn một vòng lại một vòng, lại chậm chạp không có hành động. Cho đến một đoạn thời khắc, trong lòng máy động, thân thể nhanh hơn ý niệm, trương tay mãnh liệt địa bắt lấy xuyên qua trước người lục sắc quang mang. Quang mang giảm đi về sau, Trác Mộc Phong đầu tiên cảm nhận được không phải binh khí sắc bén, ngược lại ngửi thấy một trận cực kỳ thanh đạm mùi đàn hương. Cùng chùa miếu bên trong đàn hương có chỗ khác biệt, càng thêm u nhã, càng thêm miên thuần, phảng phất có loại chấn định tâm thần, trời sập cũng không sợ hãi kỳ lạ lực lượng. Tập trung nhìn vào, Trác Mộc Phong hô hấp lập tức thô trọng. Là kiếm, bất quá không phải bình thường kiếm, mà là một thanh tím màu xám kiếm gỗ. Kiếm này từ vạn năm bồ đề gỗ chế, cứng như kim cương, tránh được trăm tà. Bất luận cái gì thần binh lợi khí đều không thể tổn thương mảy may. Kỳ diệu nhất là trong kiếm chỗ mang theo Phật ý, còn có thể người sở hữu quanh thân hình thành hộ thể Phật quang, giúp đỡ ngăn cản ngoại bộ uy hiếp. Chính là Phật môn thần kiếm. Già Lam kiếm thiếu hiệp mời khai ăn 80 chương 790 bị chơi xỏ nắm lấy Già Lam kiếm. Một cỗ ôn hóa lại liên tục không dứt lực lượng thông qua Trác Mộc Phong tay, đem hắn cùng kiếm liên thành một thể. Trong chốc lát, hắn tâm vô tạp niệm, quá khứ sở học lần lượt hiện lên ở não hải, so bất kỳ lần nào đều muốn rõ ràng hơn, khắc sâu hơn. Trác Mộc Phong dám khẳng định, giờ phút này mình chỗ có thể phát huy thực lực, nhất định thắng qua trước. Mà cái này đều là Già Lam kiếm ảnh hưởng. Không hổ là tứ tinh bảo kiếm, duy nhất một lần đạt được ba kiện tứ tinh binh khí, đối với bất luận kẻ nào đều là không tầm thường sự tình. Trác Mộc Phong còn không sao mà to gan như vậy mang đi ra ngoài. Cao thủ thánh địa nhãn lực cùng kiến thức không phải bình thường người giang hồ có thể so sánh. Vạn nhất bị bọn hắn nhìn ra mánh khóe, giải thích lai lịch còn tại kỳ thứ, càng có thể liền binh khí đều không bảo đảm. Trác Mộc Phong cũng không phải tốt thiện bố thí Bồ Tát. Chờ hắn tương lai có đầy đủ lực lượng, hoặc là đến phù hợp trước mắt, lại thanh ba món binh khí lấy ra không muộn. Thỏa mãn địa thưởng thức một phen về sau, hắn vui tươi hớn hở địa ra tàng binh các, một đường hướng bên trái nhất tàng kinh các mà đi. Thể xác tinh thần lại bắt đầu khẩn trương lên. Không có xác định trước đó, hắn cũng không biết lục tinh võ học có hay không mở ra. Mà việc này liên quan hắn có thể hay không tại Đông Phương thế gia, triều đình, thậm chí về vũ đạo độ phủ tam phương ở giữa thuận lợi quần nhau, bảo toàn tự thân. Cũng trong tương lai trong một năm, thực phát hiện mình đối Tô Chỉ Lan hứa hẹn tại Trác Mộc Phong trong lòng. Không quản là dược thổ biến hóa, hay là tứ tinh binh khí xuất hiện, kỳ thật cũng chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn chú ý hạch tâm điểm, vẫn là lục tinh võ học. Mang theo cực kỳ tâm thần bất định tâm tình, hắn đi tới tàng kinh các bên ngoài. Chủ trừ sau một lúc lâu, biết sớm muộn muốn xem hư thực, cuối cùng cắn răng một cái, đem cửa dùng sức đẩy ra. Trong các đủ mọi màu sắc quang đoàn hoặc là nhẹ nhàng trôi nổi hoặc là tung hoành tới lui. Trác Mộc Phong ánh mắt phảng phất hoa chỉ chốc lát, tựa như kính mở bên trên hình chiếu đột nhiên ngưng tập hợp một chỗ. Khi mấy bôi di động màu lam chiếu rọi tại tròng đen bên trên lúc, Trác Mộc Phong bỗng nhiên từ đáy lòng dâng lên một trận cuồng hỉ, cuối cùng kìm lòng không được cười như điên. Cười rất lâu, hắn xác định trước mắt hết thầy không phải hư ảo. Cất bước đi vào, con mắt thủy chung nhìn chằm chằm trong không khí không ngừng dao động màu lam quang đoàn. Giải phong lục tinh võ học, ngũ tinh võ học bên trong liền xuất hiện đạo tâm chủng ma thần công bực này võ công tuyệt thế. Trác Mộc Phong thật cực kỳ mong đợi lục tinh võ học sẽ cho hắn cái gì kinh hỉ. Chỉ nhìn vạn hóa ma công thần kỳ, lại để tư chất vẹn vẹn tính nhất Lưu Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đều có thể tại không đến 30 tuổi lúc đưa thân thiên tinh bảng hàng đầu. Nếu có thể chọn được phù hợp mình, Trác Mộc Phong không dám tưởng tượng thực lực mình sẽ đạt tới một bước nào. Ngưng thần tính khí, hắn bắt đầu bắt lấy có trước đó bắt lấy binh khí kinh nghiệm. Trác Mộc Phong làm gì chắc đó. Lần này bỏ ra hơn 30 hơi thở thời gian, mới thuận lợi bắt được một đoàn. Không biết là cái gì võ học, lục tinh võ học lại xưng vô thượng võ học. 12 thánh địa bên trong, vậy chỉ có Ma Kha giáo cùng Bảo Duyên tự có được hoàn chỉnh một bộ. Cách khác 10 đại thánh địa đều chỉ có nửa bộ. Như Trác Mộc Phong trong tay bí tịch lưu truyền đến ngoại giới, tuyệt đối sẽ lập tức gây nên một phen tịch quyển thiên hạ gió tanh mưa máu. Không thể nói trước liên đoạt lấy Ma Đế Châu sự tình đều muốn hướng về sau kéo dài một chút. Quang mang một chút xíu dung nhập Trác Mộc Phong trong cơ thể. Trong đầu hắn hiện ra ba chữ to Thiên Ma Công tên như ý nghĩa. Này công cũng không phải là nhằm vào nhân loại bình thường mà sáng tạo. Chỉ có người bên trong chi ma mới có hy vọng đem lính hội nhập môn. Như thiên tư không đủ người cưỡng ép tu tập, thì rất dễ bề ngoài biến hình, tinh thần mất khống chế, thậm chí tẩu hỏa nhập ma điên cuồng mà chết. Nhưng nếu có hạnh tu luyện thành công, thì nhưng uy trấn thiên hạ, không đâu địch nổi. Còn có thể khiến người trường sinh bất lão, quả thật ngũ tinh cấp bậc bên trong trường sinh quyết vậy có công hiệu này. Nhưng là vừa đến, trường sinh quyết cũng không có đạt được chứng minh thứ hai. Trường sinh quyết tu luyện tiến cảnh chậm chạp. Trái lại thiên ma công, lại có thể hút người khác huyết khí, nguyên khí cùng công lực đến bổ dưỡng tự thân, khiến cho tự thân thanh xuân mãi mãi. Xa so với trường sinh quyết muốn bá đạo kinh khủng hơn nhiều. Lục tinh võ học nội dung thập phần phức tạp huyền ảo, tư chất cao như Đông Phương Thường Thắng bọn người đều phải hoa khá lâu mới có thể khó khăn lắm lý giải. Nhưng mà Trác Mộc Phong khác biệt, mượn quyền võ thần cung, hắn giờ phút này đối thiên ma công lý giải đã đạt đến người sáng lập sâu vô cùng trình độ. Môn võ công này xác thực rất mạnh, mấy không kém hơn vạn hóa ma công. Nhưng Trác Mộc Phong lại không phải cực kỳ ra thích. Đại khái là bệnh thích sạch sẽ duyên cớ đi. Luôn cảm thấy hấp thụ người khác đồ vật cực kỳ buồn nôn. Hắn phân ra tâm thần, đi vào chữ võ chủ bên cạnh, phát hiện võ chủ giá trị vậy mà ngã xuống 772.550 điểm. Tính cả chi ba món đầu tiên tứ tinh binh khí, tương đương rút ra một môn lục tinh võ học, cần hao phí 100.000 điểm võ chủ giá trị đập tắt lưới đầu. Trác Mộc Phong âm thầm sợ hãi thán phục. Bây giờ còn không biết màu tím nhạt dược thổ mỗi ngày hội tiêu hao bao nhiêu, nhưng theo tốc độ này xuống dưới, có vẻ như hơn 1 triệu võ chủ giá trị vậy không chống được hồi lâu. Quả nhiên kiếm được nhiều tiêu đến vậy hội càng nhiều a. Vừa có chút thỏa mãn tâm lý Trác Mộc Phong sinh ra bức thiết cảm xúc, bất quá nói thì nói như thế, nhưng nên hoa vẫn là đến hoa, đối thiên ma công không phải rất hài lòng. Trác Mộc Phong tiếp lấy rút ra. Nếu ngoại giới người biết, cái nào đó ra hỏa đạt được hoàn chỉnh vô thượng võ học, thế mà còn ngại đông ngại tây, hết lần này tới lần khác hắn còn có cái khác lựa chọn, không biết hội sẽ không điên mất. Thứ hai đoàn ánh sáng mang trong tay tiêu tán, Trác Mộc Phong mặt lộ vẻ kinh sợ. Lần này hắn rút chúng đúng là Thiếu Lâm tứ đại thần công đứng đầu Tẩy Tủy Kinh. Tinh tế thể hội môn võ học này nội dung, Trác Mộc Phong hút miệng hơi lạnh. Này công điểm đặc biệt ở chỗ, cũng không tu luyện nội lực, mà là tu luyện thần. Luyện thành về sau, não vực mở rộng, không chỉ có tự thân ngộ tính cùng ý chí tăng nhiều, còn có thể trong lúc vô hình khống chế người khác, thậm chí trợ giúp người khác tăng lên tinh khí thần, đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới lúc. Không chỉ có vô địch thiên hạ, còn có thể nguyên thần xuất khiếu. Đây là võ học sao? Trác Mộc Phong thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn tự nhận tinh thần ý chí cực mạnh, nhưng một mực không cách nào tu luyện huyễn thuật loại hình võ công, thậm chí liền quyền chủ giá trị đều không thể chuyển hóa. Hắn suy đoán phải cùng quyền võ thần cung có quan hệ. Bởi vậy phỏng đoán, chỉ sợ môn này Tẩy Tủy Kinh vậy không có duyên với chính mình. Bất quá có cơ hội lời nói, ngược lại là có thể đưa cho hắn vị kia điêu ngoa phu nhân. Vu viện viện tinh thần thiên phú cực cao, trước đó Trác Mộc Phong từng đưa cho nàng một môn ngũ tinh cấp bậc biến thiên kích địa thần tông. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền cho nàng luyện đến cảnh giới tiểu thành. Thở ra một hơi, Trác Mộc Phong bắt lấy cái thứ ba màu lam quang đoàn, lần này hắn đầu tiên là kinh ngạc, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cửu Tiêu Chân Kinh thứ ba môn vô thượng võ học, chính là đạo gia Cửu Tiêu Chân Kinh. Này công công chính uyên bác, hùng hồn vô lượng, có thể đem người thể khai phát đến cực hạn, chung chia làm 5 cấp độ. Mỗi một tầng từng cấp tăng lên, luyện đến cuối cùng liền có thể vô địch thiên hạ. Trác Mộc Phong yên lặng bật cười, lại là vô địch thiên hạ. Đến cùng cách nào một môn võ công mới có thể chân chính để cho người ta vô địch thiên hạ, vấn đề này nhất định không có đáp án. Bất quá Trác Mộc Phong lại cảm thấy Cửu Tiêu Chân Kinh cực kỳ phù hợp hắn yêu cầu, có thể luyện một chút. Võ chủ giá trị còn lại 672.550 điểm. Trác Mộc Phong tạm thời không có ý định tiếp tục rút ra xuống dưới, một là tham thì thâm, thứ hai hắn nhất định phải lưu lại một bộ phận tùy thời ứng phó tương lai tình huống. Bất kể nói thế nào, lần này thu hoạch tuyệt đối đủ hắn vui bên trên đã mấy ngày. Xem ra lần này không uổng công, cũng muốn cảm ơn Huyền Tông cùng Tử Hoa Thành nhiệt tâm quà tặng. Vì báo đáp cái này hai đại môn phái, Trác Mộc Phong quyết định tương lai ra tay thời điểm chỉ xử lý nhân viên chủ yếu là được rồi. Tâm thần rời khỏi Quyền Võ Thần Cung, Trác Mộc Phong mở to mắt, đối đầu bốn phía đầu người, vô ý thức tản mát ra kinh người khí thế. Lúc này sợ đến mấy vị kiểm tra tình huống của hắn đệ tử liên tiếp lui về phía sau, càng có người đặt mông ném tới trên mặt đất. Một người trong đó kêu lên: "Trác sư huyên chớ có hiểu lầm, chúng ta gặp ngươi hôn mê, cho nên tiến lên xem xét, cũng không phải là muốn hại ngươi." Những người khác vậy tranh nhau giải thích, liền sợ tên này làm loạn. Trác Mộc Phong vận công tự tra, không có phát hiện vấn đề, tự biết vừa rồi té xỉu, định cùng Quyền Võ Thần Cung biến hóa có quan hệ, liền đứng lên, khoát tay cười nói: "Chư vị không cần thiết kinh hoàng, Trác Mỗ cũng không phải không thèm nói đạo lý, người sự tình đã kết thúc, Trác Mỗ liền cáo từ trước. Trác sư huyên mời." Trác sư huyên đi thong thả, trong lòng nghĩ như thế nào không biết, nhưng mấy vị đệ tử trên mặt công phu làm không sai, hiển nhiên biết rõ không thể đắc tội vị này thiếu niên đại lão. Nhưng ai biết Trác Mộc Phong vừa đi không lâu, Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường liền giữ tợn lấy mặt mo trở về, phảng phất ăn người hùng sư. Cái trước xốc lên chứng bố, uống hỏi: "Trác tiểu cầu đâu, Trác tiểu cầu?" Mấy tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, một người trong đó chỉ vào Trác Mộc Phong phương hướng rời đi: "Hướng bên kia đi." Sư sư hai tiếng, Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường lập tức không có ảnh, lưu lại các đệ tử lơ ngơ. Nhưng đối mặt ở giữa, vậy dần dần sinh ra dự cảm không tốt. "Trác tiểu cầu, ngươi cho lão phu dừng lại." Trác Mộc Phong cũng không tận lực trốn tránh, bởi vậy Liên Dịch hai người rất mau đuổi theo lên hắn, cũng ngăn ở trước người hắn. Trác Mộc Phong lạnh lùng nói: "Liên trưởng lão, chú ý ngươi ngôn từ." Liên Dịch tức giận vô cùng mà cười: "Đối với hèn hạ vô sỉ, nói không giữ lời cầu tặng, lão phu từ trước đến nay sẽ không khách khí." Nguyên bản một mặt hiền lành Diệp Tĩnh Đường, lúc này vậy bình tĩnh khuôn mặt, hai mắt phát hồng. Nguyên lai nhị lão cao hứng bừng bừng cầm Trác Mộc Phong viết danh sách, chuẩn bị thông qua nhà mình để tử giao cho đại trưởng lão. Chính bọn hắn không đi, đương nhiên là phòng ngừa sự tình quá rõ ràng sẽ bị đại trưởng lão chất vấn. Nhưng ai biết đến lều trại trước, đệ tử lại bị Đông Phương Thế Gia cao thủ ngăn lại. Khi biểu thị muốn đệ trình danh sách lúc, vị kia Đông Phương Thế Gia cao thủ lại nói cho bọn họ: "Sớm tại nửa canh giờ trước, Tam Giang Minh Mạnh Cửu Tiêu đã đem danh sách nộp đi vào." Nghe nói như thế, nhị lão chỗ nào vẫn không rõ, mình là bị Trác Mộc Phong đùa bỡn, với lại đùa bỡn xoay quanh. Nghĩ đến bí tịch đều bị lừa đi, nhị lão đơn giản tức giận đến một Phật thăng thiên, hai Phật xuất thế. Lúc này thấy Trác Mộc Phong còn có mặt mũi quát lớn, đầy ngập lửa giận khó mà phát tiết phía dưới, rất có liều mạng tư thế. "Liên Dịch, ta kính ngươi là tiền bối, một mực đối ngươi nhiều phiên nhường nhịn, ngươi tốt nhất khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Bắt ta Thiện Lương khi mềm yếu, Trác Mộc Phong lông mày dựng thẳng lên, lớn tiếng gào to Đường. Thiện Lương tên này nói chính hắn Thiện Lương Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường trong lúc nhất thời tức giận đến toàn thân phát run. Ngay cả lời đều nói không hết cứ vậy mà làm. Trác Mộc Phong thản nhiên nói, không có việc gì liền cút đi nhé. Liên Dịch trợn mắt trừng trừng nói, Trác tiểu cầu, ngươi khinh người quá đáng. Trên người hắn bộc phát ra mãnh liệt khí thế, lửa giận công tâm phía dưới bay thẳng đến Trác Mộc Phong vỗ tới một trường. Nơi này động tĩnh rất lớn, đã sớm đưa tới 12 thánh địa cộng đồng tạo thành tuần tra vệ đội chú ý. Liên Dịch xuất thủ thời điểm đã có người quát lên lớn mật, một đao bổ tới. Thấy thế Trác Mộc Phong dứt khoát lui lại, im lặng làm cái quần chúng. Không biết nơi này quy củ sao, ngươi dám động thủ? Một đám đội tuần tra viên bay lượn mà đến, xuất đao người kia là thủ lĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liên Dịch. Những người khác cũng như thế, lấy bọn hắn thân phận địa vị cũng không hồi thanh Liên Dịch để vào mắt. Liên Dịch bận bịu giải thích, vị đại hiệp này, lão phu không có thủ lĩnh đánh gãy hắn lời nói. Ngươi không có xuất thủ sao? Không phải là ta mắt mù, vẫn là nói mọi người đều mắt mù? Nói cuối cùng một tiếng quát hỏi, tràn đầy ở trên cao nhìn xuống hương vị Liên Dịch chưa từng bị người như thế đối đãi qua. Một gương mặt mo lúc xanh lúc trắng. Cách đó không xa, Đông Chu các phái cao thủ theo tiếng mà đến, vừa lúc đã nhìn thấy Liên Dịch kinh ngạc một màn. Thiếu hiệp mời. Khai ăn 80 chương 791 miệng cũng có thể giết người, đây là có chuyện gì? Liền lão ruột lại dám đắc tội thánh địa người, gia hỏa này luôn luôn âm hiểm xảo trá, không đến mức như thế lỗ mãng. Các phái các trưởng lão cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng khi nhìn thấy Trác Mộc Phong về sau, trong đầu liền có suy đoán, nhất định cùng phân phối sự tình có quan hệ. Duy chỉ có Mạnh Cửu Tiêu mặt lộ vẻ quái sắc. Trước đó tách ra lúc, Trác Mộc Phong vụng trộm đem danh sách đưa cho hắn, cũng muốn hắn đưa đến đại trưởng lão nơi đó. Lúc ấy Mạnh Cửu Tiêu rất không minh bạch, Trác Mộc Phong vì sao không tự mình đi nhìn, bây giờ tình huống này tựa hồ rất có ẩn tình a. Đối mặt cao thủ thánh địa nhóm nghiêm nghị quát lớn, Liên Dịch chỉ có thể đánh rớt răng đi đến nuốt, ấm ướp bồi cười nói, lão phu nhất thời tình thế cấp bách, mong rằng đại hiệp thứ tội. Thứ tội? Diệp Tĩnh Đường vậy ở một bên chịu tội, nói hết lời cuối cùng đã ngừng lại đội tuần tra lửa giận. Dựa theo quy luật, ngày mai nhóm này tân tiến nhập người liền muốn cùng Thiên Khôi quân chém giết. Thủ lĩnh cũng không muốn hao tổn phe mình thực lực, gặp nhị lão thái độ thành khẩn, vậy liền định không truy cứu nữa. Làm theo phép nhìn về phía Liên Dịch, hỏi, ngươi vì sao động thủ? Liên Dịch lập tức thẳng sống lưng, chỉ vào Trác Mộc Phong nổi giận mắng, đại hiệp có chỗ không biết, cẩu tặc kia lấy gian kế lừa gạt lão phu, dụng ý khó dò, càng là vô sỉ. Lão phu thật sự là khí bất quá. Thủ lĩnh theo tiếng nhìn về phía Trác Mộc Phong, mặt lộ vẻ chất vấn chi sắc. Trác Mộc Phong hướng nó ôm quyền, tao nhã hữu lễ nói, vị sư huyên này, chớ có nghe người này lời nói của một bên. Hắn nói ta Trác Mộc Phong vô sỉ. Tốt, cái kia sẽ không ngại mời hắn nói một chút, tại hạ như thế nào vô sỉ, lại lừa hắn cái gì? Trác Mộc Phong, ngươi chính là cuồng long? Trác Mộc Phong thủ lĩnh mặt lộ vẻ kinh hãi. Đông đảo đội tuần tra viên cũng là bị chấn động mạnh, trên dưới không ngừng đánh giá Trác Mộc Phong. Cái tên này bọn hắn thế nhưng là nghe quá nhiều lần, muốn không biết cũng khó khăn. Làm thánh địa một viên, bọn hắn đối xử giang hồ võ giả luôn luôn đều có loại nồng đậm cảm giác ưu việt. Đó là nội tình, hoàn cảnh cùng kiến thức mang đến lực lượng. Bọn hắn vậy một mực tin tưởng vững chắc, thánh địa xuất thân võ giả xa xa mạnh hơn giang hồ võ giả. Cái này tín niệm từ xuất thân liền nương theo lấy bọn hắn, cho đến Trác Mộc Phong xuất hiện. Bí ẩn này thanh niên trẻ tuổi bình thường, lấy làm cho người không thể tưởng tượng tốc độ quật khởi, lần lượt chiến thắng cường địch, không ngừng đánh vỡ giang hồ số đến nay trăm năm ghi chép. liền thánh địa vòng tròn bên trong được trao cho hy vọng Trung Lăng Vô Tà, đều thảm bại tại đối phương dưới kiếm ngay tại hôm qua. Bọn hắn còn nghe nói Đông Chu quần hùng cùng ma đạo một trận chiến, làm trong trận chiến ấy quang mang gần với bốn đại siêu cấp cao thủ Trác Mộc Phong. Nó thể hiện ra tài tình cùng thực lực, muốn giấu riêng vậy không gạt được. Giờ phút này nhìn thấy chân nhân, loại kia vô hình lực trùng kích lệnh mỗi một cách đội tuần tra viên âm thầm khiếp sợ không thôi. Để sư huyên chây cười, Trác Mộc Phong cực kỳ có lễ phép địa chắp tay cười nói. Đối diện Liên Dịch không ra nhất tên này dối trá bộ dáng, âm thanh hung dữ cười to, đang muốn lượt số Trác Mộc Phong tội trạng ốm tay áo đột nhiên bị người hung hăng túm dưới. Quay đầu lại, gặp Diệp Tĩnh Đường một mặt lo lắng địa đối với hắn lắc đầu. Giật mình, đột nhiên đầu ấp một thanh. Bọn hắn tự mình cùng Trác Mộc Phong giao dịch, hy vọng phân phối một chỗ tốt sự tình. Nói thì dễ mà nghe thì khó, huống hồ bọn hắn còn bị người trêu đùa. Lừa kém chút liền quần lót cũng bị mất. Truyền đi sẽ chỉ làm bọn hắn mặt mũi mất hết. Luôn làm trò hề. Trọng yếu nhất là lấy Đông Phương Thường Thắng đối Trác Mộc Phong coi trọng, đã đem phân phối sự tình giao cho đối phương, tất nhiên cho phép hắn tiến hành nhất định ngầm thao tác. Chẳng lẽ Đông Phương Thường Thắng còn hội vì mình hai người đi chèn ép Trác Mộc Phong không thành? Nghĩ đến càng xa một chút, nếu bọn hắn có thể còn sống ra ngoài, lại bị môn phái người biết được, bọn hắn đã thanh nhà mình bí tịch không ràng buộc hiến tặng cho Trác Mộc Phong. Để những người kia nghĩ như thế nào? Liên Dịch khuôn mặt run rẩy không ngừng. Phát hiện việc này không thể nói. Không chỉ có không thể nói, sau khi trở về còn muốn ngăn chặn mấy vị kia để tử miệng nhìn thấy Trác Mộc Phong một mặt vô tội bộ dáng. Liên Dịch thật là tức giận đến lá gan vậy đau, dạ dày vậy đau, không thể làm gì dưới, đành phải cuồng nộ nói: Trác Mộc Phong, ngươi công báo tư thù, lợi dụng phân phối chức vụ khó xử chúng ta, ngươi cẩu tạp chủng này cho lão phu nhớ ký, nguyên lai là vì chuyện này. Một đám đội tuần tra viên bừng tỉnh đại ngộ, tự cho là hiểu rõ. Nghe nói như thế, Trác Mộc Phong nguyên bản hiền lành sắc mặt lại trầm xuống, chỉ vào Liên Dịch, có vẻ như so với hắn càng thêm tức giận. Lão già, ngươi mới vừa nói cái gì? Có bản lĩnh lại nói một bản, ta Trác Mộc Phong bên trên xứng đáng thiên, hạ xứng đáng địa. Nhận được đại trưởng lão hậu ái, một mực cẩn trọng, dốc hết toàn lực vì hắn làm việc, ngươi làm nhục như vậy tại ta. Hẳn là đối đại trưởng lão trong lòng còn có bất mãn. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe lão già, ngươi tìm chết. Bị người mở miệng một tiếng lão già mắng, Liên Dịch dâu bạc trắng run rẩy kịch liệt lấy, xanh cả mặt, kém chút một hơi lên không nổi. Mắt thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, liền mặt khác tứ đại giang hồ cao thủ đều đu lại. Liên Dịch vội vàng rũ sạch nói: Ngươi nói bậy, lão phu đối đại trưởng lão chỉ có vô hạn tôn kính, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Ha ha ha, Trác Mộc Phong cười to ba tiếng, khí thế không giảm. Đại trưởng lão đối đãi ta như con chất, ngươi lại mắng ta cẩu tạp chủng họ Liền, ngươi không khỏi thanh mình thả quá cao a. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh, bầu không khí đều trở nên khác biệt. Đội tuần tra bên trong, đến từ Đông Phương thế gia mấy tên cao thủ ánh mắt hiện lạnh, tựa như kiểu lưới kiếm sắc bén đâm về Liên Dịch, lệnh cây sau cảm thấy áp lực, xương cốt đều tại ra bên ngoài bốc lên hàn khí. Trác Mộc Phong lời mặc dù có hại Liên Dịch chi ngại, nhưng ai có thể nói hắn là sai? Đông Phương thế gia người so với ai khác đều rõ ràng đại trưởng lão thái độ. Nói thực ra, bình thường con cháu đều không Trác Mộc Phong như vậy được coi trọng. Cái tầng quan hệ này bày ở chỗ này, Liên Dịch lại mắng Trác Mộc Phong là cẩu tạp chủng, cái kia đại trưởng lão biến thành cái gì? Cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Biết rõ Trác Mộc Phong là đại trưởng lão bồi dưỡng đối tượng, vẫn còn dám nói năng lỗ mãng. Chỉ là điểm này liền đủ Liên Dịch chết 100 lần. Đội tuần tra mặt người lộ vẻ sắc, từng cách đều không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Liên Dịch ánh mắt giống như nhìn xem một kẻ ngu ngốc. Đông Chu các phái các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Một chút đi qua cùng Liên Dịch quen biết người. Hoặc là trên mặt thương hại. Hoặc là nhẹ giọng thở dài. Bất quá nhưng không ai vì Liên Dịch nói chuyện. Lần lượt tiếp xúc. Nói thật. Bọn này đại lão đã có chút sợ Trác Mộc Phong. Tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu. So hồ ly còn muốn xảo trá. Hiện tại lại chính được thế. Có thể không chọc hắn vẫn là chớ chọc hắn vi diệu. Mặt khác tứ đại người giang hồ vậy đều hiếu kỳ nhìn qua Trác Mộc Phong. Phát hiện vị này cuồng long không chỉ có tư chất thiên hạ đệ nhất. Cái miệng này vậy sắc bén đến quá mức. Không. Không phải. Các vị đại hiệp. Lão phu không phải ý tứ kia. Các ngươi chớ có bên trong chó này tiểu tử này kế chia sẻ. Coi như cho lão phu 100 cái lá gan. Lão phu cũng không dám đối đại trưởng lão có mảy may bất kính. A Liên Dịch dọa đến mặt mo trắng bịch. Vội vàng hướng nhìn hầm hầm hắn mấy người giải thích. Thanh âm run cực kỳ lợi hại. Diệp Tĩnh Đường hiện tại cùng Liên Dịch là trên một sợi thừng châu chấu. Vậy cuống quýt vì hắn nói hồ. Chư vị đại hiệp. Liên trưởng lão cũng không phải chán sống. Sao hội trước mặt mọi người tìm chết hắn hoàn toàn là khí nộ công tâm. Không lựa lời nói. Chỉ nhằm vào Trác Mộc Phong một người. Không có ám chỉ bất luận kẻ nào ý tứ a nhị lão liên thanh giải thích. Ngăn không được tim mật đều lạnh quả thực không ngờ tới. Bọn hắn chỉ là muốn hướng Trác Mộc Phong đòi cái công đạo. Thế mà sẽ diễn biến thành loại cuộc diện này. Sớm biết như thế. Còn không bằng kìm nén khẩu khí này. Một tên đông phương thế gia cao thủ âm trầm nói. Không lựa lời nói cũng muốn điểm đối tượng. Có câu nói gọi họ từ miệng mà ra. Tuổi đã cao. Liền điểm ấy có chừng có mực cũng không hiểu sao tiếp tục như vậy. Ta nhìn các ngươi vậy khó được kết thúc yên lành đúng đúng đúng. Đại nhân. Chúng ta nhất định đổi. Nhất định đổi Diệp Tĩnh Đường bận bịu làm khiêm tốn hình. Đối lên trước mắt niên kỷ xa so với hắn tiểu nhân cầu xin tha thứ Liên Dịch càng là khóc mặt khi khuôn mặt tươi cười. Cơ mắt đều cứng. Nhìn xem hai người bộ dáng. Thiên hạ các đại đỉnh cấp thế lực các trưởng lão đột nhiên không có xem kịch vui tâm tình. Ngược lại sinh ra một loại nồng đậm bi thương cảm giác đông phương thế ra mấy người đều là hừ lạnh lên tiếng. Kỳ thật vậy minh bạch. Loại này cẩu thí suối quẩy sự tình chỉ có thể tự mình xử lý. Nếu thật thanh người đưa đến trước mặt đại trưởng lão. Bị giáo huấn chính là bọn họ. Dù sao ngày mai chính là chém giết thời điểm. Hai cái này lão già còn chưa nhất định có thể sống bao lâu đâu. Mấy người đối Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường chẳng thèm ngó tới. Ngược lại là hướng Trác Mộc Phong lộ ra dáng tươi cười. Còn thân mật gật gật đầu Trác Mộc Phong vội vàng đáp lại. Một liền quyền. Chờ đội tuần tra đi xa. Trác Mộc Phong cũng cất bước rời đi. Từ đầu tới đuôi không có nhìn nhiều Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường một chút. Loại kia khinh miệt cùng không nhìn. Để hai người cùng hai phái người đều là lên cơn giận dữ. Cô ra. Lão để hiền chất trở về nghe được đồng tính. Hai phái người quay đầu nhìn lại. Liền phát hiện Trác Mộc Phong đang bị các phái người vây quanh cái kia chút cùng Liên Dịch. Diệp Tĩnh Đường bình khởi bình tỏa các trưởng lão chính nhiệt tình hướng Trác Mộc Phong chào hỏi. Nghiễm nhiên có lấy có ý tốt. Trái lại bọn hắn. Bên này. Bình thường quan hệ không tệ một chút người trong môn phái. Lại không một người tới an ủi hai đem so sánh phía dưới. Càng lộ vẻ thê lương. Uổng bọn hắn vẫn là một phái trưởng giả. Giang hồ đại lão. Ta nhổ vào. Bất quá là một đám tham sống sợ chết chi đồ còn thật là càng sống càng trở về. Liền mặt mũi cũng không cần hai phái rất nhiều người âm thầm chửi mắng. Nhưng trong nội tâm. Lại làm sao không hâm mộ các phái dù sao so với tính mệnh. Mặt mũi lại coi là cái gì cách đó không xa. Mặt khác một đám người lặng lặng nhìn xem hai đại trận doanh người rời đi. Chính là Yên Vũ Lâu cao thủ. Bởi vì Sở Vũ Hoan quan hệ. Yên Vũ Lâu cũng không thân cận Trác Mộc Phong. Vậy không thân cận Huyền Tông cùng Tử Hoa Thành. Tương đối lộ ra xấu hổ đối với đây hết thảy. Trong lâu trưởng lão cùng cao thủ tự nhiên rất nhiều lời oán giận. Sở trưởng lão. Ngươi quá quật cường một lão giả tại Sở Vũ Hoan bên cạnh trùng điệp thở dài. nói không nên lời là thất vọng vẫn là oán phẫn. Sở Vũ Hoan Tú Huyền nắm chặt, lạnh lạnh gương mặt xinh đẹp kéo căng từ lần trước tại Vu phủ bị nhục nhã về sau. Nàng cơ hồ thanh trắc một phong coi là thủ khấu, thề lại không cùng nhiều lời nửa chữ. Cho nên trước đây các phái phí sức nịnh nọt trắc một phong thời điểm, cho dù nàng cũng bị người bên cạnh kiệt lực khuyên nhủ, để nàng buông xuống mặt mũi. Nhưng thủy chung khó làm quyết đoán. Kỳ thật trong lâu những người khác từng một mình tìm qua trắc một phong, nhưng đều bị tên kia khách khí qua loa cắt trách tới. Sở Vũ Hoan liền biết cái kia hỗn đàn liền là muốn nhục nhã mình, để cho mình chủ động chịu thua. Vùng vẫy rất lâu về sau, Sở Vũ Hoan rốt cuộc quyết định vì đồng môn lại thủ một lần nhục nhã. Nhưng lại phát hiện đã quá muộn, Liên Dịch cùng Diệp Tính Đường trước nàng một bước ngăn chặn Trác Mộc Phong. Chi sau đó phát sinh một hệ liệt sự tình, nàng đã tìm không thấy cơ hội chen chân. Nghĩ đến đây, Sở Vũ Hoan lại là xấu hổ áy náy, lại là không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Băng lãnh gương mặt xinh đẹp mãnh liệt cướp qua kiên quyết chi sắc, nói ra, chỉ cần Sở Vũ Hoan còn có một hơi, liền hội đứng tại chờ phía trước nhất, tuyệt không lui lại nửa bước.